của hai bạn. Mãi mãi dưới hình thức này hoặc hình thức khác. Một khi có thể xác định và chỉ ra những điểm bất đồng giữa hai vợ chồng, bạn sẽ có khả năng vạch ra kế hoạch đối phó tùy theo mâu thuẫn đó rơi vào dạng nào. Những vấn đề không bao giờ biến mất. Oái oăm thay, phần lớn mâu thuẫn trong hôn nhân lại rơi vào trường hợp này, chính xác là 69%. Trong suốt 4 năm nghiên cứu, các cặp vợ chồng thì chúng tôi phát hiện thấy sau ngần ấy thời gian, họ vẫn tranh cãi về cùng một vấn đề. Cứ như thể mới 4 phút trôi qua chứ không phải là 4 năm. Họ tuy khoác lên người những bộ quần áo khác, đổi những kiểu tóc khác, tăng thêm hoặc giảm đi vài ký và có thêm nhiều nếp nhăn trên gương mặt. Nhưng mâu thuẫn mà họ đối mặt vẫn không hề thay đổi. Sau đây là một số những mâu thuẫn thâm căn cố đế tiêu biểu nhất mà các cặp vợ chồng hạnh phúc mà chúng tôi nghiên cứu. 1. Meg muốn có con, nhưng Donald lại nói rằng là anh chưa sẵn sàng và cũng không biết khi nào mới sẵn sàng được. 2. Walter có nhu cầu tình dục thường xuyên hơn là Dana. 3. Chris thường thờ ơ trong chuyện nhà cửa và hiếm khi chịu động tay vào làm cho đến khi Susan lên tiếng căng nhằn và thế là anh nổi giận. 4. Tony muốn các con theo đạo Thiên Chúa, Jessica là người theo đạo Do Thái và muốn các con theo đạo của mẹ. 5. Angie cho rằng Ron quá khắt khe với thằng con trai, nhưng Ron lại nghĩ là phương pháp giáo dục của mình là rất đúng đắn. Con của họ thì phải được dạy cách cư xử sao cho hợp lý. Dù những mâu thuẫn này tồn tại thì các đôi vợ chồng trên vẫn rất là mãn nguyện trong hôn nhân, bởi họ đã tìm được cách sống chung với những mâu thuẫn bất di bất dịch mà không để cho chúng khiến họ cảm thấy quá tải. Họ biết cách giữ cho mọi thứ chân mực và nhìn nó dưới con mắt hài hước. Ví dụ, một cặp mà chúng tôi nghiên cứu. Melinda và Andy có một mâu thuẫn lâu dài là Andy không thích đi chơi với gia đình vợ. Nhưng khi kể cho tôi nghe điều này, họ không tỏ vẻ giận dữ, mà chỉ tường thuật lại những gì diễn ra một cách bình thản. Andy bắt đầu kể những gì anh thường nói mỗi khi hai vợ chồng đề cập đến chuyện này. Melinda vốn hiểu mọi chuyện quá rõ, nên cô xen ngang bằng cách nhại lại lời của chồng mình. Được rồi, anh sẽ đi. Rồi Andy thêm vào là anh cũng hay nói. Được rồi, em nói gì anh cũng nghe, cưng à. Chúng tôi vẫn cứ như thế cho đến bây giờ, Melinda giải thích với tôi. Andy cười khúc khích và bổ sung thêm, chúng ta cũng bất đồng và chẳng ra làm sao nữa, em ha. Melinda và Andy chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề đó, nhưng họ học cách sống chung với nó và nói về nó một cách rất hài hước. Một đôi vợ chồng hạnh phúc khác là Carmen và Bill xảy ra mâu thuẫn vĩnh viễn về mức độ ngăn nắp. Carmen mang thiết quân luật của một trung sĩ huấn luyện tân binh vào trong gia đình, trong khi chồng của cô lại là một giáo sư đặng trí đích thực. Bill luôn suy nghĩ xem mình nên đặt thứ này thứ kia ở đâu cho vừa lòng vợ. Và để chồng vui, Carmen luôn kiềm chế không cằn nhằn mỗi khi anh làm thất lạc món này, món nọ. Chẳng hạn như là có lần cô phát hiện hóa đơn tiền điện tháng trước bị vùi dưới chồng bảo cụ trong thùng để đồ tái chế. Cô sẽ vừa nói vừa trêu anh một cách nhẹ nhàng, trừ bữa nào cô cảm thấy quá căng thẳng, cô sẽ nổi cơn tam bành, còn anh sẽ ngay lập tức chuộc lỗi bằng cách pha cho cô một tách sô-cô-la nóng, rồi họ lại vui vẻ với nhau. Nói cách khác thì họ luôn tìm cách giải quyết vấn đề sao cho êm đẹp nhất. Có lúc mọi thứ khá lên, nhưng cũng có lúc tệ hơn. Nhưng bởi cả hai luôn nhận thức rõ vấn đề và trao đổi hết tất cả với nhau, nên tình yêu của họ không bị sự khác biệt trong tính cách làm cho pha nhạt đi. Những cặp vợ chồng này hiểu những vấn đề ấy là một phần tất yếu của mối quan hệ vợ chồng, giống như là sinh lão bệnh tử vậy. Tương tự, cái đầu gối hay giở chứng, cái lưng đau, đường ruột rối loạn hoặc là khớp tay sưng, dù không ưa những triệu chứng đó nhưng chúng ta vẫn có thể đương đầu với chúng, tránh những thứ khiến cho chúng tồi tệ hơn, đồng thời tìm hiểu xem có phương pháp nào giúp chúng ta đối phó chúng tốt hơn không. Nhà tâm lý học Dan Wow có cách nói rất hay về vấn đề này trong quyển sách của ông After the Honeymoon, sau tuần trăng mật. Khi lựa chọn người bạn đời, xem như bạn đã chọn một loạt vấn đề không thể giải quyết mà bạn sẽ phải vật lộn với nó trong suốt 10, 20, thậm chí 50 năm. Hôn nhân đạt đến mức độ thành công khi những vấn đề bạn chọn chính là những điều bạn có thể đương đầu. Wow viết, hôn cưới Alice, và Alice thì thường hay ăn to nói lớn khi có dịp tiệc tùng, trong khi Paul với bản chất rụt rè lại rất là ghét điều đó. Nhưng nếu Paul cưới Susan, anh và Susan có thể cãi nhau ngay cả trước khi đến được buổi tiệc, bởi Paul luôn trễ nải, còn Susan thì không ưa chờ đợi, cô sẽ cảm thấy không được tôn trọng, điều mà cô rất nhạy cảm. Paul sẽ nghe cô càm ràm suốt khi cô tìm cách dạy dỗ chồng, mà anh thì hết sức nhạy cảm với chuyện đó. Nếu như Paul cưới Gail, họ thậm chí sẽ không đi đến bữa tiệc, bởi vì cả hai vẫn còn giận nhau về chuyện ngày hôm qua Paul không giúp vợ giải quyết đống việc nhà. Đối với Gail, khi Paul không giúp vợ, cô thấy mình bị bỏ rơi, điều mà cô rất là nhạy cảm. Và đối với Paul thì chuyện Gail hay phàn nàn chính là muốn răn dạy chồng, mà anh thì lại quá nhạy cảm với chuyện này, mọi chuyện là như vậy đó. Trong những cuộc hôn nhân bấp bênh, những mâu thuẫn vĩnh viễn dạng này cuối cùng sẽ giết chết đi mối quan hệ, thay vì tìm cách đối phó với mâu thuẫn một cách hiệu quả, các cặp vợ chồng xa lầy vào chúng. Có mỗi một chuyện này mà họ cứ nói với nhau không biết bao nhiêu lần, và lần nào cũng như lần nấy. Họ chỉ nhai đi nhai lại mà chẳng giải quyết được việc gì cả, bởi họ không tiến lên được bước nào, càng ngày họ càng cảm thấy tổn thương, thất vọng và bị chối bỏ. Sự hiện diện của bốn căn bệnh trở nên rõ ràng hơn khi hai vợ chồng cãi nhau, còn sự hài hước và tình yêu thương thì ngày càng một nhạt nhòa đi. Họ càng ra sức bảo vệ chính kiến của mình hơn, dần dần họ thấy mình bị quá tải, họ từ từ bắt đầu quá trình cách ly hoặc phong tỏa những bất đồng đó, nhưng thật ra là họ đang bắt đầu xa cách nhau hơn. Dần dần, họ sống như hai đường thẳng song song và không tránh khỏi cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, hồi chuông báo tử cho mọi cuộc hôn nhân. Dấu hiệu bế tắc. Nếu bạn không chắc liệu mình có đang bế tắc trước một mâu thuẫn vĩnh viễn hay đang đương đầu hiệu quả với nó không, thì danh sách sau đây sẽ giúp bạn. Những biểu hiện cụ thể của tình trạng bế tắc sẽ gồm có những điều sau. Mâu thuẫn khiến bạn cảm thấy bị người bạn đời hắt hủi. Hai bạn cứ nói về chuyện đó suốt, nhưng chẳng đi được đến đâu. Hai bạn cố thủ ở nguyên vị trí của mình và không buồn nhúc nhích. Sau khi thảo luận về vấn đề này, bạn còn cảm thấy tổn thương và thất vọng nhiều hơn. Cuộc đối thoại của hai bạn về vấn đề này thiếu đi sự hài hước, không hề thú vị cũng chẳng có cảm xúc yêu thương gì cả. Hai bạn càng lúc càng trở nên cứng nhắc, dẫn đến tình trạng lăng mà nhau trong quá trình thảo luận. Chính hành động phỉ báng lẫn nhau này càng khiến hai bạn giữ nguyên vị trí hiện tại và trở nên cực đoan trong cách nhìn, đồng thời càng khó thỏa hiệp hơn nữa. Cuối cùng, hai bạn không còn kết nối về mặt cảm xúc. Nếu những điều đau lòng nói trên có vẻ quen thuộc đối với bạn, thì hãy cứ yên tâm rằng vẫn còn có cách giúp các bạn thoát khỏi tình trạng xa lầy này. Dù bạn có lún sâu đến mức nào đi chăng nữa, bạn sẽ thấy là khi chúng ta đến bí quyết 6 thì tất cả những gì bạn cần là nguồn động lực và thái độ sẵn sàng khám phá những vấn đề tiềm ẩn vốn là nguyên nhân gây ra tình trạng bế tắc. Bí quyết ở đây là chúng ta sẽ tiết lộ và chia sẻ với nhau những ước mơ bạn ấp ủ bấy lâu nay. Chúng tôi phát hiện ra rằng những khát khao không được đáp trả chính là cốt lõi của những mâu thuẫn bế tắc. Nói cách khác thì cãi vã không giúp cho thấy những khác biệt sâu sắc giữa hai bạn, và bạn cần giải quyết điều đó trước khi mọi thứ đâu vào đấy. Những vấn đề có thể giải quyết. Những vấn đề này nghe có vẻ tương đối đơn giản so với những mâu thuẫn không hề hòa giải, nhưng nó vẫn có thể gây cho hai vợ chồng nhiều chuyện đau lòng. Một vấn đề có thể giải quyết không có nghĩa rằng là nó sẽ được giải quyết. Khi một vấn đề có thể giải quyết lại gây ra căng thẳng cực độ, thì nguyên nhân là do hai vợ chồng không biết các phương pháp hiệu nghiệm để chinh phục nó. Ta không thể trách họ, bởi phần lớn những ý tưởng giải quyết mâu thuẫn do những nhà trị liệu đề xuất hoặc trong các tài liệu về hôn nhân không dễ gì có thể áp dụng được. Hầu hết các phương pháp này tập trung vào việc nhìn nhận quan điểm của người bạn đời và học cách lắng nghe tốt hơn. Cách làm này không có gì sai, trừ một điều là nó quá khó để thực hiện mọi lúc mọi nơi đối với các cặp đôi, đặc biệt là khi họ đang trong cơn tức giận. Bí quyết 5 giúp hôn nhân hạnh phúc của tôi nhắm vào các vấn đề mà có thể giải quyết. Dựa trên những nghiên cứu của tôi về các cách mà các cặp vợ chồng thông minh cảm xúc xử lý bất đồng, phương pháp này mang đến một cách tiếp cận khác để giải quyết mâu thuẫn. Tôi sẽ hướng dẫn bạn. 1. Mở lời một cách dễ nghe thay vì cay nghiệt. 2. Học cách chữa cháy một cách hiệu nghiệm. 3. Theo dõi những dấu hiệu cơ thể cảnh báo tình trạng quá tải trong quá trình thảo luận căng thẳng. 4. Học cách thỏa hiệp. Và 5. Hãy chấp nhận những điểm chưa hoàn hảo của nhau. Làm theo lời khuyên này, bạn sẽ thấy những vấn đề có thể giải quyết ấy không còn là những điều cản trở hôn nhân của hai bạn nữa. Nhận ra điểm khác biệt. Nếu bạn và người bạn đời đang gặp mâu thuẫn, sẽ không gì dễ nhận ra đó là dạng mâu thuẫn bế tắc hay có thể giải quyết. Một cách để xác định những vấn đề có thể giải quyết đó là chúng có vẻ ít đau đớn, ít phiền muộn hoặc ít căng thẳng hơn so với những mâu thuẫn thường trực trầm kha. Đó là vì khi tranh cãi về một vấn đề có lối thoát, bạn chỉ tập trung vào tình huống khó khăn nan giải trước mắt, không có bất kỳ mâu thuẫn ngấm ngầm nào trong quá trình tranh luận giữa hai người. Ví dụ, cả Rachel và Eleanor đều than phiền rằng là chồng họ lái xe quá nhanh. Bao nhiêu năm nay thì Eleanor cứ cãi nhau với Clan, chồng cô về chuyện đó. Clan thì lại khăng khăng cho rằng là cô đang làm quá lên. Anh còn nhắc cô nhớ rằng là anh chưa hề gây tai nạn. Anh nói mình không liều mạng, mà là tay lái lụa. Cô thì băn khoăn chuyện tại sao anh không thể thay đổi thói quen lái xe để cho cô bớt căng thẳng hơn khi ngồi chung xe với anh. Cuối cùng thì cô hét lên rằng, anh ích kỷ, anh chẳng buồn quan tâm đến chuyện anh có thể giết chết cả hai vợ chồng nếu cứ lái xe theo kiểu đó. Và đủ thứ chuyện khác nữa. Anh thì nói rằng, vấn đề ở đây là cô đã không tin tưởng anh. Lần nào cãi nhau, họ cũng cảm thấy thất vọng, đau khổ và càng cố bảo vệ ý kiến của mình. Hai bên trách móc nhau nặng nề. Clan nói, vợ chỉ biết nghi ngờ anh. Eleanor kết tội chồng không quan tâm đến người khác. Đối với Eleanor và Clan, tốc độ lái xe đã trở thành một vấn đề mà họ chẳng bao giờ giải quyết được rốt ráo. Đó là vì bất đồng giữa họ biểu hiện cho một mâu thuẫn sâu sắc hơn nhiều. Họ đang cãi nhau về những vấn đề to tát hơn, như là lòng tin, cảm giác an tâm và thói ích kỷ. Để tránh cho những trận cãi vã không ngớt ấy hủy hoại hôn nhân, họ phải hiểu được ý nghĩa thực sự của mâu thuẫn này đối với từng người. Chỉ khi đó họ mới kiểm soát được nó một cách hiệu quả. Nhưng đối với Rachel và Jason, bất đồng quan điểm trong cách lái xe lại là một vấn đề có thể có hướng giải quyết. Mỗi buổi sáng, hai vợ chồng sẽ cùng nhau đi chung xe từ nhà ở khu ngoại ô vào trung tâm thành phố Pittsburgh. Cô thấy chồng lái xe nhanh quá, anh bẻ lại rằng mình phải chạy nhanh vì cô sửa soạn quá lâu. Nếu anh không bù lại khoảng thời gian cô rê ra ở nhà, thì họ sẽ trễ giờ làm mất. Rachel nói cô chuẩn bị lâu là bởi vì anh đã dành tắm trước mà tắm mãi không xong. Thêm tật, anh ăn sáng xong cứ bày bừa chén dĩa trên bàn, trong khi cô lo dọn rửa thì anh đã nhấn còi xe inh ỏi thúc cô nhanh lên. Sáng nào họ cũng bắt đầu một ngày mới bằng việc người này kết tội người kia tắm lâu, không chịu dọn dẹp. Đến khi Jason thả Rachel ở chỗ làm, anh tỏ thái độ bất cần, còn cô thì cố nén đi những giọt nước mắt. Khó khăn mà cặp vợ chồng này gặp phải trong việc lái xe nhanh hay chậm là một vấn đề có thể giải quyết, bởi trước hết nó chỉ xảy ra mỗi khi họ đi làm chung và không liên quan đến những khía cạnh khác của cuộc sống. Khác với Eleanor và Clan, họ không lăng mạ nhau, chủ đề tranh cãi không phải là thói ích kỷ của người chồng hay là thái độ không tin tưởng của người vợ, mà chỉ đơn thuần là cách lái xe và những việc làm vào mỗi buổi sáng. Bằng cách giao tiếp hiệu quả hơn với nhau, họ hoàn toàn có thể tìm ra giải pháp, họ có thể dẹp chuyện trách móc nhau sang một bên và tìm cách đi làm sao cho đúng giờ mà không chạy quá tốc độ. Họ có thể chỉnh đồng hồ báo thức sớm hơn 15 phút, hoặc là cô sẽ tắm trước, hoặc anh và nhớ dọn dẹp bát đĩa sau khi đã ăn xong. Tuy nhiên, nếu họ không cùng nhau tìm ra cách thỏa hiệp trong vấn đề này, thì rất có thể họ sẽ trở nên ngày càng phẫn uất và bám chặt vào những lý lẽ của riêng mình. Mâu thuẫn càng trở nên trầm trọng hơn và càng dễ ảnh hưởng đến những khía cạnh khác trong cuộc sống giữa hai vợ chồng. Nói cách khác, nó có thể phát triển thành loại mâu thuẫn vĩnh viễn không thể giải quyết được. Sau đây, tôi sẽ mô tả nhiều mâu thuẫn khác nhau trong hôn nhân. Sau khi đọc xong từng ví dụ thì các bạn hãy chọn xem đó là loại mâu thuẫn có thể giải quyết hay là loại mâu thuẫn vĩnh viễn. 1. Cliff và Lynn thống nhất với nhau rằng Cliff sẽ chịu trách nhiệm đổ rác vào một buổi tối sau khi ăn xong. Nhưng dạo này do phải hoàn thành một dự án ở công ty nên Cliff hay quên nhiệm vụ. Cuối cùng thì Lynn hoặc phải tự mình đi đổ rác, hoặc bịch rác cứ nằm yên nguyên một chỗ. Và đến sáng hôm sau thì căn hộ bốc mùi như một bãi rác lớn, và Lynn nổi giận. Tình huống thứ hai, Alice muốn nhín bớt thời gian mà cô dành cho Joe để gặp gỡ bạn bè. Joe nói anh thấy mình như bị bỏ rơi vậy. Alice thì lại nói rằng là cô cũng cần có những lúc không có chồng bên cạnh mình. Anh thấy mình thiếu thốn tình cảm, còn cô thì thấy anh làm cho cô bị ngột ngạt. Tình huống thứ ba, Ingrid ước gì Gary có thể nói ra những thứ khiến anh bực bội hơn là cứ im im mà giận dỗi. Nhưng mỗi lần mà anh tìm cách nói chuyện với cô về những điều cô làm cho anh khó chịu, thì cô lại bắt đầu chỉ trích về cách mà anh nói. Cô yêu cầu anh đừng có nói quá nhiều chuyện một lúc. Anh bày tỏ rằng thật khó cho anh khi phải đề cập đến những vấn đề như vậy, nên anh muốn được đền đáp mỗi khi anh mở lời. Cụ thể là anh muốn cô xin lỗi thay vì chỉ trích cách mà anh diễn đạt. 4. Helena thường đi gặp bạn bè vào mỗi buổi tối thứ hai. Jonathan lại muốn cô đi học khiêu vũ với anh, nhưng ngặt một nỗi thì lớp học này chỉ mở vào mỗi tối thứ hai, và Helena không muốn bỏ lỡ dịp tụ tập với mấy cô bạn của mình. Tình huống 5. Penny than phiền rằng Roger đã để cô một mình xoay sở quá nhiều việc với đứa con trai mới sinh. Roger nói rằng anh cũng muốn giúp vợ nhiều hơn, nhưng vì đi làm cả ngày, anh không có kinh nghiệm thay tã, tắm con và những thứ đại loại như thế. Lúc anh tập làm một việc gì đó như là ẵm con lên khi nó khóc, thì y như rằng Penny nói anh không biết làm. Điều này khiến anh thực sự bực bội, và cuối cùng anh mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Tình huống thứ 6, Jim đi làm cả ngày, trong khi Thea ở nhà trông con. Anh muốn cô quản lý nhà cửa gọn gàng hơn, chịu khó lau chùi nhiều hơn và sắp xếp buổi sáng cho khoa học hơn để các con đi học đúng giờ. Anh tỏ vẻ kẻ cả, bề trên với vợ, và chính điều đó đã khiến cho cô cảm thấy chuyện nhà cửa bừa bộn hoàn toàn là do lỗi của cô. Cô thấy mình bị công kích nên mỗi khi anh lôi chuyện đó ra nói thì cô lại tìm cách bào chữa. Cô nói rằng gia đình nên là mái ấm chứ không phải là doanh trại quân đội, và anh nên có cái nhìn thoáng hơn về vấn đề này bởi yêu cầu của anh là bất hợp lý. Họ cãi nhau về chuyện này trong suốt 4 năm qua. Tình huống thứ 7, mỗi khi Brian và Alyssa xảy ra bất đồng thì anh lại to tiếng với vợ. Alyssa cảm thấy căng thẳng cực độ khi anh hét lên và cô yêu cầu anh ngừng lại. Brian thì lại cho rằng khi bực bội thì anh to tiếng, chuyện đó chẳng có gì sai hết. Và Alyssa bắt đầu khóc, nói rằng cô không chịu được những chuyện đó nữa. Thế là họ chuyển sang cãi nhau về việc người này lớn tiếng với người kia thay vì tập trung vào vấn đề mà họ đang bất đồng. Vấn đề thứ 8. Sau khi đứa con ra đời, Kurt cảm thấy như mình bị đẩy ra khỏi rìa cuộc sống của Erin. Cô cứ khăng khăng tự tay chăm sóc con và chẳng còn thời gian đâu nữa cho anh. Trước giờ cô vẫn luôn nhớ về thời niên thiếu của chính mình. Mẹ cô ly hôn lúc cô lên 2 và cô phải sống nhờ bà con hết người này đến người khác hàng mấy năm trời. Cô nói với Kurt rằng cô không muốn con trai Brendan của họ thấy bị mẹ bỏ rơi như những gì mẹ ruột đã đối xử với cô. Nhưng Kurt cảm thấy nên bị phù bạc bởi một trong những điểm mà anh từng rất yêu ở Erin là cách cô chăm sóc, lo lắng cho anh như một người mẹ. Giờ đây sự quan tâm ấy dành hết cho đứa trẻ rồi và anh cảm thấy mình bị phản bội. 9. Oscar vừa được thừa kế khoản tiền là 5.000 đô từ bà bác. Anh muốn dùng số tiền đó để mua sắm thêm thiết bị tập thể dục tại nhà và Mary lại cho rằng họ nên dành dụm để mua nhà. Oscar nói, khoản tiền ấy chẳng thấm thía vào đâu so với số tiền mua nhà, vậy tại sao không dùng nó mua sắm những thứ mà họ có thể tận hưởng ngay? Nhưng Mary tin rằng kiến thà lâu cũng đầy tổ, họ nên nỗ lực, tiết kiệm mọi lúc có thể. Anita nghĩ rằng Bớt quá keo kiệt về số tiền bò cho mấy người phục vụ bàn, tài xế taxi, vân vân. Điều này khiến cô phiền lòng bởi với cô một người đàn ông mạnh mẽ hấp dẫn thì phải là một người hào phóng. Khi cô thất vọng về Bớt, cô tỏ ra rất là khinh thường anh, trong khi đó Bớt lại cho rằng Anita vùng tài quá tráng trong chi tiêu và điều này khiến cho anh lo lắng. Theo anh, tiền biểu trưng cho sự ổn định và cảm giác làm chủ cuộc sống, vì thế anh rất cân nhắc khi chi ra từng đồng. 10. Đáp án 1. Có thể giải quyết. Chỉ mới dạo gần đây thì Cliff mới không đi đổ rác cho vợ. Và cũng vì một lý do chính đáng vốn không liên quan đến bất kỳ mâu thuẫn sâu xa nào giữa anh và Lynn. Cụ thể là anh đang phải làm việc rất căng thẳng. Vấn đề này có một số cách giải quyết. Nhắc anh nhớ bằng cách dán giấy lên cửa tủ lạnh hoặc tạm thời Lynn gánh vác thêm chuyện đổ rác cho chồng cho đến khi anh hoàn tất công việc. 2. Vĩnh viễn. Vấn đề này chứng tỏ giữa Alice và Joe tồn tại sự khác biệt sâu sắc về tính cách cũng như là nhu cầu ở bên cạnh nhau để cảm thấy gần gũi gắn bó. Điểm khác biệt này khó mà thay đổi được, họ phải tự mình điều chỉnh cho phù hợp. 3. Vĩnh viễn. Ingrid và Gary đang lâm vào cuộc chiến nhằm thay đổi cách giao tiếp của nhau, có nghĩa là họ không gặp vấn đề khi trao đổi về một việc cụ thể, nhưng họ gặp khó khăn khi thảo luận về cách giao tiếp. Nó không chỉ liên quan đến một tình huống nhất định, mà nó xảy ra vào bất cứ khi nào mà họ bất đồng quan điểm với nhau. 4. Có thể giải quyết. Có vài cách để cho Helena và Jonathan giải quyết được vấn đề trên. Ví dụ như là tuần này họ sẽ đến lớp khiêu vũ. Tuần sau, Helena đi chơi tối với mấy cô bạn. Hoặc nhóm bạn của cô có thể chuyển sang họp mặt vào một buổi tối khác. Hoặc Jonathan có thể đăng ký một lớp khiêu vũ khác vào một buổi tối khác trong tuần hoặc cuối tuần. Hoặc một trong hai người chỉ cần đồng ý thôi, không thúc ép nữa. 5. Có thể giải quyết. Roger chỉ cần dành thêm thời gian cho con trai thì anh sẽ sớm lên tay. Và Penny phải biết rút lui để cho chồng tập chăm con theo cách riêng của anh. Bởi vấn đề này không liên quan gì đến những nhu cầu thầm kín của hai vợ chồng, nên mọi thứ có thể được giải quyết một cách nhanh chóng bằng cách thỏa hiệp. 6. Vĩnh viễn. Vấn đề này bắt nguồn từ việc tổ chức và dọn dẹp nhà cửa. Có thể Jim và Thea khác nhau về mức độ nhận thức, chấp nhận được sự bừa bộn, dơ bẩn và cách lên kế hoạch trong cuộc sống. Nhưng vì không tìm được tiếng nói chung trong cách sắp xếp cuộc sống gia đình, nên họ cứ mãi tranh cãi về những khác biệt đó. Nó khiến Thea cảm thấy chồng không trân trọng đánh giá cao vai trò của cô, trong khi anh lại cảm thấy rằng cô đã không làm tròn nghĩa vụ của một người vợ bằng việc giữ cho nhà cửa gọn gàng. Giờ họ cãi nhau không phải về việc nhà cửa nữa, mà vì nỗi oán giận dành cho nhau. 7. Vấn đề này là vĩnh viễn. Brian và Alyssa khác nhau về cách thể hiện cảm xúc. Anh thì có xu hướng bùng nổ, nghĩa là anh rất dễ cáu giận và bộc trực với cảm xúc của mình, còn Alyssa lại thích nói chuyện ôn hòa, có lý lẽ. Khi Brian lớn tiếng với cô cảm thấy là bị áp đảo và sớm trở nên quá tải. Cách thể hiện cảm xúc là một phần tính cách con người và không dễ gì thay đổi. Nhưng nếu nhận thức được và tôn trọng cách thể hiện cảm xúc của nhau, thì họ có thể tìm được giải pháp vừa lòng đôi bên. 8. Vĩnh viễn. Về bản chất, Irene và Kurt có nhu cầu tình cảm khác nhau. Thay đổi to lớn nhất trong hôn nhân của họ chính là sự ra đời của đứa con, khiến cho nhu cầu của người này đối với người kia bị lệch pha. Chính có thể giải quyết. Oscar và Mary có cách nhìn khác nhau về việc tiết kiệm tiền, nhưng mâu thuẫn của họ trong tài chính là không có vẻ gì liên quan đến nhiều vấn đề khác. Thay vào đó, họ chỉ bất đồng ý kiến về việc sử dụng khoản thừa kế của Oscar mà thôi. Chính vì vậy, họ có thể tìm được cách thỏa hiệp dễ dàng, chẳng hạn như là lấy một nửa đi mua thiết bị, nửa còn lại thì để dành mua nhà. 10. Vĩnh viễn. Tiền bạc mang ý nghĩa khác nhau đối với Bert và Anita. Giá trị của đồng tiền thường bắt nguồn từ những trải nghiệm thời thơ ấu, nên rất khó để Bert tự nhiên chỉ mạnh tay hơn để Anita tiết kiệm từng đồng từng cắc. Nhưng nếu họ cùng nhau giải quyết vấn đề này, đặc biệt là thái độ coi thường của Anita dành cho chồng, nó sẽ không còn là một vết đen nhức nhối trong mối quan hệ của họ nữa. Bạn câu hỏi đánh giá mâu thuẫn trong hôn nhân của bạn. Khi đã hiểu hơn về sự khác nhau giữa vấn đề có thể giải quyết và vấn đề tồn tại vĩnh viễn, giờ là lúc bạn phân loại các mâu thuẫn trong hôn nhân của mình. Bằng cách này, bạn sẽ biết mình cần dùng đến phương pháp nào nhằm đương đầu với chúng. Sau đây là danh sách 17 nguyên nhân phổ biến gây nên mâu thuẫn trong hôn nhân. Với mỗi trường hợp, bạn hãy chọn xem đó có phải là mâu thuẫn vĩnh viễn, có thể giải quyết hay hiện tại nó chưa xảy ra trong hôn nhân của bạn. Nếu nó không thuộc vào loại mâu thuẫn nào, bạn hãy chọn những đề mục nhỏ hơn mà bạn nghĩ là nó phù hợp. 1. Chúng tôi đang dần trở nên xa lạ với nhau. Với các đáp án, vĩnh viễn, có thể giải quyết, hoặc hiện không phải là vấn đề. Chọn bất kỳ mục nào dưới đây mà bạn cảm thấy rằng mình đang vướng mắc. 1. Ngay cả nói chuyện với nhau mà chúng tôi còn cảm thấy khó khăn nữa. 2. Chúng tôi ít bày tỏ cảm xúc với nhau hơn. 3. Tôi cảm thấy mình không được trân trọng. 4. Tôi cảm thấy người bạn đời không hiểu tôi vào lúc này. 5. Người bạn đời hoặc tôi không còn kết nối về mặt tình cảm. 6. Chúng tôi ít dành thời gian cho nhau hơn. Và sau đó bạn hãy rút ra nhận xét. 2. Các vấn đề căng thẳng ngoài hôn nhân như là áp lực trong công việc làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi. Với các đáp án, vĩnh viễn, hoặc có thể giải quyết, hoặc hiện không phải là vấn đề. Bạn hãy chọn bất kỳ mục nào dưới đây mà bạn cảm thấy mình đang vướng mắc. 1. Không phải lúc nào chúng tôi cùng giúp nhau giải tỏa căng thẳng trong ngày. 2. Chúng tôi không nói về những vấn đề căng thẳng này với nhau. 3. Chúng tôi không nói chuyện với nhau về những vấn đề gây căng thẳng một cách hữu ích. 4. Người bạn đời không lắng nghe những nỗi lo của tôi với sự cảm thông. 5. Người bạn đời xả stress từ công việc hay những vấn đề khác vào tôi. Và 6. Người bạn đời xả stress từ công việc hay những vấn đề khác lên đầu bọn trẻ hoặc người khác. Và từ đó bạn hãy viết ra những nhận xét của mình. 3. Hôn nhân của chúng tôi mất đi sự lãng mạn và đam mê, lửa yêu thương có thể đang lụi tàn. Với các đáp án tương tự như câu 1 và câu 2. Sau đó, bạn chọn bất kỳ mục nào dưới đây mà bạn thấy mình đang vướng mắc. 1. Người bạn đời không còn nói những lời yêu thương với tôi nữa. 2. Người bạn đời không còn thể hiện tình yêu thương hay sự ngưỡng mộ với tôi như trước nữa. 3. Chúng tôi hiếm khi vuốt ve nhau. 4. Người bạn đời hoặc tôi không còn cảm thấy lãng mạn nữa. 5. Chúng tôi hiếm khi ôm ấp nhau. 6. Chúng tôi ít có những giây phút âu yếm, đam mê, và viết ra những nhận xét. 4. Chúng tôi đang gặp vấn đề trong đời sống tình dục, cũng với những câu trả lời tương tự, sau đó bạn chọn bất kỳ mục nào dưới đây mà bạn cảm thấy rằng là mình đang vướng mắc. 1. Chúng tôi không còn quan hệ tình dục thường xuyên như trước. 2. Tôi hoặc người bạn đời ít thấy thỏa mãn hơn. 3. Chúng tôi gặp khó khăn khi nói về những rắc rối trong đời sống tình dục. 4. Chúng tôi có nhu cầu tình dục khác nhau. 5. Ham muốn không còn giàu dạt như trước nữa. 6. Những lần gần gũi nhau không còn say đắm. và hãy viết ra những nhận xét của mình. Câu 5. Hôn nhân của chúng tôi không đương đầu tốt với những thay đổi lớn như là có con, mất việc, chuyển chỗ ở, bệnh tật hay người thân qua đời với các đáp án tương tự. Sau đó bạn hãy chọn bất kỳ mục nào dưới đây mà bạn cảm thấy rằng mình đang vướng mắc. 1. Chúng tôi có những góc nhìn rất khác nhau trong cách xử lý mọi việc. 2. Chuyện này khiến người bạn đời trở nên hết sức xa cách đối với tôi. 3. Chuyện này khiến cả hai chúng tôi bực bội. 4. Chuyện này khiến chúng tôi cãi nhau rất nhiều. 5. Tôi không biết rồi mọi thứ sẽ đi về đâu nữa, chúng tôi giờ không ai chịu ai. Và sau đó tương tự hãy viết những nhận xét. Vấn đề 6. Chúng tôi không giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến con cái. Mục này bao gồm cả quyết định có con hay là không có con. Đáp án tương tự. Rồi sau đó bạn hãy chọn bất kỳ mục nào dưới đây bạn cảm thấy mình đang vướng mắc. 1. Chúng tôi có những mục tiêu rất khác nhau cho con cái. 2. Chúng tôi khác nhau về mục đích giáo dục con. 3. Chúng tôi khác biệt cả trong phương pháp dạy con. 4. Chúng tôi mâu thuẫn với nhau trong cách gắn kết với con. 5. Chúng tôi không nói chuyện được với nhau về vấn đề này. Và 6. Những điểm khác biệt này gây ra nhiều căng thẳng và giận dữ. Sau đó hãy viết những nhận xét của mình. Vấn đề thứ 7. Hôn nhân của chúng tôi không suôn sẻ mỗi khi đụng chuyện với cha mẹ hai bên hoặc bà con họ hàng. Đáp án tương tự. Bạn lại tiếp tục chọn những mục mà các bạn cảm thấy mình đang vướng mắc. 1. Tôi không cảm thấy được gia đình bên kia chấp nhận. 2. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi vợ chồng mình đang sống trong gia đình nào. 3. Tôi cảm thấy không được chính gia đình mình chấp nhận. 4. Những điều có thể xảy ra khiến chúng tôi căng thẳng với nhau. 5. Vấn đề này khiến chúng tôi rất bực bội. 6. Tôi lo lắng không biết mọi thứ sẽ ra sao. Hãy viết những nhận xét của mình và đến tiếp tục với vấn đề thứ 8. Một trong hai chúng tôi thích tán tỉnh người khác hoặc đã từng có một cuộc tình vụng trộm hoặc hay ghen. Đáp án tương tự, bạn hãy chọn bất kỳ mục nào dưới đây mà bạn cảm thấy rằng mình đang vướng mắc. 1. Đây là nguyên nhân gây ra nhiều chuyện đau lòng. 2. Nó khơi dậy cảm giác bất an, tôi không chịu được sự dối trá. 3. Thật khó để lấy lại lòng tin. 4. Có cảm giác bị phản bội. Và 5. Thật khó để tìm ra cách hàn gắn. Hãy viết những nhận xét của mình. Vấn đề thứ 9. Giữa chúng tôi xảy ra nhiều trận cãi vã và không được dễ chịu cho lắm. Cái đáp án, vĩnh viễn, hoặc có thể giải quyết, hoặc hiện không phải là vấn đề. Hãy chọn bất kỳ mục nào dưới đây mà bạn cảm thấy mình đang vướng mắc. 1. Giờ có thêm nhiều trận cãi vã khác. 2. Chuyện gì cũng khiến chúng tôi cãi nhau được. 3. Sự giận dữ tức tối đã len lỏi vào cuộc hôn nhân của chúng tôi. 4. Chúng tôi vướng vào mớ bồng bông và gây tổn thương cho nhau. 5. Dạo này tôi cảm thấy mình không được tôn trọng cho lắm. 6. Và thấy mình bị chỉ trích. Hãy viết những nhận xét của bạn. Điều thứ 10. Chúng tôi có nhiều khác biệt về mục tiêu, giá trị cốt lõi hay hướng tới một cuộc sống khác nhau. Các đáp án tương tự. Và bạn tiếp tục chọn bất kỳ mục nào dưới đây mà bạn cảm thấy rằng mình đang vướng mắc trong cuộc sống. 1. Chúng tôi khác nhau về mục tiêu trong cuộc sống. 2. Chúng tôi khác nhau về những niềm tin trọng yếu. 3. Chúng tôi khác nhau trong cả sở thích giải trí. 4. Có vẻ như chúng tôi còn mong muốn những điều khác nhau trong cuộc sống. 5. Chúng tôi đang đi theo hai hướng khác nhau. Và 6. Tôi không thích con người mình khi ở cạnh bạn đời. Hãy viết những nhận xét. Vấn đề thứ 11. Những sự việc vô cùng phiền muộn, ví dụ như là bạo lực gia đình, nghiện ngập, ngoại tình, từng xảy ra trong cuộc sống hôn nhân này. Các đáp án tương tự, hãy chọn bất kỳ mục nào dưới đây mà bạn cảm thấy mình đang vướng mắc. 1. Bạo hành về mặt thể xác từng xảy ra giữa chúng tôi. 2. Có chuyện liên quan đến rượu chè hoặc là ma túy. 3. Cuộc hôn nhân này đang diễn tiến không như những gì tôi mong đợi. 4. Hợp đồng hôn nhân của chúng tôi đang thay đổi. 5. Tôi thấy một vài điều người bạn đời muốn thật đáng buồn cười hoặc là đáng kinh tởm. 6. Tôi cảm thấy khá thất vọng về cuộc hôn nhân này. Hãy viết những nhận xét của bạn. Vấn đề thứ 12. Chúng tôi không hợp tác ăn ý với nhau. Các đáp án tương tự. Bạn hãy chọn bất cứ mục nào mà bạn cảm thấy mình đang vướng mắc. 1. Chúng tôi từng chia sẻ gánh nặng việc nhà cùng nhau. 2. Có vẻ như chúng tôi đang bị đẩy về hai hướng ngược nhau. 3. Người bạn đời của tôi không công bằng trong việc chia sẻ việc nhà hoặc là chăm sóc con cái. 4. Người bạn đời của tôi không chịu chia sẻ gánh nặng tài chính. 5. Tôi cảm thấy cô đơn trong công việc lèo lái gia đình. 6. Người bạn đời của tôi không mấy chu đáo. Hãy viết những nhận xét. Và tiếp theo đến với vấn đề thứ 13. Chúng tôi gặp rắc rối trong việc chia sẻ quyền lực và sức ảnh hưởng. Các đáp án tương tự. Bây giờ bạn hãy chọn bất kỳ mục nào dưới đây mà bạn cảm thấy cuộc sống của mình đang vướng mắc vào. 1. Tôi không cảm nhận được sức ảnh hưởng của mình trong những quyết định của hai vợ chồng. 2. Người bạn đời của tôi càng ngày càng độc đoán. 3. Tôi trở nên đòi hỏi hơn. 4. Người bạn đời của tôi trở nên thụ động. 5. Người bạn đời của tôi lúc nào cũng mơ mơ màng màng, không hề có tiếng nói trong hôn nhân của chúng tôi. Và 6, tôi bắt đầu quan tâm đến việc ai trong chúng tôi là người quyết định mọi thứ. Hãy viết tiếp những nhận xét của bạn. Vấn đề thứ 14, chúng tôi gặp vấn đề trong cả chuyện tiền bạc nữa. Các đáp án tương tự, và sau đó hãy chọn bất kỳ một nào dưới đây mà bạn cảm thấy cuộc sống của mình đang vướng mắc. 1. Một trong hai chúng tôi không kiếm được nhiều tiền. 2. Chúng tôi khác nhau về cách tiêu tiền. 3. Chúng tôi căng thẳng về chuyện tài chính. 4. Người bạn đời của tôi quan tâm đến bản thân hơn là gia đình về mặt tài chính. 5. Chúng tôi không thống nhất trong việc quản lý tài chính. Và 6. Chúng tôi không có kế hoạch tài chính phù hợp. Hãy viết ra những nhận xét của bạn. 15. Dạo gần đây chúng tôi cảm thấy khá nhàm chán. Các đáp án tương tự, và bạn hãy chọn bất kỳ một nào dưới đây mà bạn cảm thấy mình đang vướng mắc. 1. Dường như chúng tôi không có nhiều thời gian để vui vẻ bên nhau. 2. Mặc dù có cố gắng nhưng chúng tôi có vẻ như không tận hưởng thời gian ở bên nhau cho lắm. 3. Chúng tôi quá căng thẳng chẳng còn biết vui là gì nữa. 4. Dạo này công việc chiếm hết thời gian của chúng tôi. 5. Sở thích quá khác biệt nên chẳng có gì vui để chúng tôi cùng nhau thực hiện. Và 6. Chúng tôi dự định làm nhiều chuyện vui vẻ với nhau nhưng mà chẳng bao giờ thực hiện được. Hãy viết ra những nhận xét. 16. Dạo này chúng tôi không gắn kết với nhau trong đời sống tinh thần. Các đáp án tương tự, các bạn hãy chọn bất kỳ một nào dưới đây mà bạn cảm thấy mình đang vướng mắc. 1. Chúng tôi không có những niềm tin giống nhau. 2. Chúng tôi bất đồng về các giá trị quan điểm tôn giáo. 3. Chúng tôi đi đến các nhà thờ, nhà nguyện khác nhau. 4. Chúng tôi không giao tiếp được với nhau về các vấn đề thuộc đời sống tinh thần. Và 5. Chúng tôi có những vấn đề thuộc đời sống tinh thần liên quan đến gia đình và con cái. Hãy viết những nhận xét. 17. Chúng tôi đang có mâu thuẫn trong việc tham gia xây dựng cộng đồng. Đáp án tương tự, các bạn hãy chọn bất kỳ một nào dưới đây mà bạn thấy mình đang vướng mắc. 1. Chúng tôi có cảm nhận không giống nhau về mối quan hệ với bạn bè và những cá thể hội nhóm khác. 2. Chúng tôi không có cùng mức độ quan tâm về những tổ chức trong cộng đồng. 3. Chúng tôi bất đồng ý kiến trong việc dành thời gian cho các tổ chức trong cộng đồng, tổ chức chính trị, trường học, bệnh viện, nhà thờ, nhà nguyện, v.v. 4. Chúng tôi bất đồng cả trong những chương trình từ thiện. 5. Chúng tôi bất đồng trong việc giúp đỡ người khác. Và 6. Chúng tôi có quan điểm khác nhau về việc có nhận trách nhiệm lãnh đạo trong các tổ chức cộng đồng hay là không. Cách tính điểm. Với mỗi trường hợp trong số 17 mục liệt kê ở trên, hãy đếm xem bạn đã đánh dấu chọn tổng cộng bao nhiêu vấn đề bạn đang đối mặt. Nếu bạn chọn từ 2 mục trở lên, thì hôn nhân của bạn đang thật sự có vấn đề ở khía cạnh này. Đối với những vấn đề có thể giải quyết, bạn sẽ tìm được lời khuyên cụ thể ở chương 8. Nhưng nếu mâu thuẫn của bạn thuộc dạng tồn tại vĩnh viễn, hãy làm theo lời khuyên ở chương 10. Chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy hôn nhân của mình cũng giống như bao người khác, đang phải đương đầu với cả hai dạng mâu thuẫn trên. Chìa khóa cho mọi giải pháp. Trong những chương trình tiếp theo thì bạn sẽ tìm được những phương pháp cụ thể giúp bạn xử lý các vấn đề trong hôn nhân, bất kể nó thuộc loại có thể giải quyết hay là tồn tại vĩnh viễn đi chăng nữa. Nhưng trước tiên thì tôi có vài lời khuyên chung dành cho bạn như sau. Yếu tố cơ bản để đối phó một cách hiệu quả với bất cứ loại mâu thuẫn nào cũng như nhau cả thôi, đó là bạn cần truyền tải thông điệp rằng bạn chấp nhận tính cách của người bạn đời mình. Bản chất con người là không nghe theo lời khuyên của người khác, trừ khi bạn tin rằng người ấy hiểu mình. Vì thế, quy luật then chốt ở đây là trước khi bạn muốn vợ hoặc chồng mình thay đổi cách người ấy lái xe, ăn uống hay trong chuyện chăn gối, bạn phải khiến cho người bạn đời cảm thấy bạn thật sự hiểu họ. Nếu một trong hai người, hoặc là cả hai thấy mình bị xét đoán, hiểu lầm hoặc bị người kia chối bỏ, bạn sẽ không thể nào giải quyết được những xung đột trong hôn nhân. Quy luật này đúng với mọi vấn đề lớn nhỏ. Cách dễ nhất để công nhận sự thật này là khi bạn nghĩ về nó dưới góc nhìn riêng của bạn. Giả sử bạn muốn người bạn đời cho lời khuyên về cách giải quyết xung đột giữa bạn với sếp mình. Nếu vợ hoặc chồng bạn ngay lập tức chỉ trích bạn, khăng khăng cho rằng sếp bạn đúng còn bạn thì sai, và tại sao bạn phải gây hấn với sếp làm gì, thì có lẽ bạn sẽ cảm thấy hối tiếc vì đã đề cập vấn đề trên. Nhiều khả năng bạn sẽ tìm cách bào chữa trở nên giận dữ, cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương hoặc nhiều cảm giác trộn lẫn vào nhau, và có thể người bạn đời sẽ đáp lại một cách thành thật. Nhưng anh, em chỉ đang muốn giúp em anh thôi mà. Có sự khác biệt lớn giữa câu nói anh chạy xe kinh quá, anh có đi chậm lại không, hay muốn cả hai cùng chết, và câu em biết anh thích cảm giác chạy xe nhanh nhưng mà em thật sự rất là căng thẳng mỗi khi anh chạy quá tốc độ, anh có thể lái chậm lại được không. Có thể cách nói thứ hai dài hơn một chút, nhưng khoảng thời gian thêm này thì rất là đáng giá, bởi đó là cách duy nhất có tác dụng. Một sự thật đơn giản là khi người ta chỉ chịu thay đổi khi họ cảm thấy được yêu thương và chấp nhận. Ngược lại, khi cảm thấy bị chỉ trích, ghét bỏ và không được trân trọng thì không cách gì lại chuyển được họ đâu, thay vào đó họ chỉ cảm thấy bị tấn công và càng cố tỏ ra tự vệ. Người lớn chúng ta có thể khám phá được nhiều điều về vấn đề này từ công cuộc nghiên cứu quá trình phát triển của trẻ. Giờ chúng ta biết bí quyết xây dựng lòng tự trọng cho trẻ và dạy trẻ các kỹ năng giao tiếp xã hội hiệu quả, chính là nói cho chúng biết ta hiểu cảm xúc của chúng. Con trẻ lớn lên và thay đổi một cách tối ưu khi chúng ta công nhận cảm xúc của chúng. Chú chó đó làm con sợ, con khóc vì con đang buồn, nghe có vẻ như con đang giận ghê lắm. Mình nói về chuyện này nha, hơn là xem thường hoặc trừng phạt chúng vì những cảm xúc đó. Con chó đó nhỏ xíu mà sợ gì, con ngốc quá. Con trai lớn không được khóc. Không ai được nổi giận trong cái nhà này. Đi về phòng ngay cho đến khi con bình tĩnh lại. Khi đứa trẻ hiểu có những cảm xúc ấy cũng chẳng sao cả, tức là bạn đang nói với con mình rằng nó vẫn được chấp nhận, ngay cả khi nó buồn phiền, gắt gỏng hay là sợ hãi. Điều này giúp trẻ có cảm nhận tốt về bản thân, từ đó trưởng thành hơn và thay đổi theo chiều hướng tích cực. Điều này cũng áp dụng với người lớn chúng ta. Để cải thiện hôn nhân thì chúng ta phải cảm thấy mình được người bạn đời chấp nhận. Bài tập trận cãi vã gần nhất của bạn. Trả lời những câu hỏi sau về lần cãi nhau gần nhất giữa hai bạn. Bạn sẽ thấy bài tập này rất giống bài tập điều cần làm khi người bạn đời không hướng về bạn. Đó là vì cả hai tình huống này đều bắt nguồn từ cái tôi gọi là thực tế chủ quan. Nói cách khác, khi bạn và người bạn đời không hòa hợp, dù ở mức độ nhẹ, không hướng về nhau hay nặng nề, lớn tiếng cãi vã thì quan điểm của hai bạn về những gì xảy ra và lý do tại sao nó xảy ra đều rất khác nhau. Không có câu trả lời đúng hay sai cho những câu hỏi bên dưới, hãy sử dụng chúng để tìm lại ngọn lửa đồng điệu tâm hồn với người bạn đời của mình. Với các đáp án, rất nhiều, có, một chút hoặc hoàn toàn không, các bạn hãy trả lời những câu hỏi sau đây. Trong lúc cãi nhau, tôi cảm thấy 1. Trong tư thế phòng thủ 2. Tổn thương 3. Giận dữ 4. Buồn 5. Bị hiểu lầm 6. Bị chỉ trích 7. Lo lắng 8. Tức giận chính đáng 9. Không được trân trọng 10. Không hấp dẫn 11. Bị ghê tởm 12. Không được tán thành 13. Muốn bỏ đi 14. Ý kiến của tôi chẳng là gì cả 15. Tôi không biết mình cảm thấy sao nữa 16. Cô đơn. Câu hỏi tiếp theo, điều gì làm gợi nên cảm giác đó? Với các đáp án, rất nhiều, có, một chút, hoặc hoàn toàn không, cho những lựa chọn sau. 1. Tôi thấy mình bị ra rìa. 2. Tôi không quan trọng đối với người bạn đời nữa. 3. Tôi thấy lạnh nhạt với người bạn đời. 4. Tôi thật sự cảm thấy bị hắt hủi. 5. Tôi bị chỉ trích. 6. Tôi không cảm thấy yêu thương người bạn đời. 7. Tôi cảm nhận người bạn đời không thấy tôi hấp dẫn. 8. Tôi thấy giá trị của mình bị giảm sút. 9. Bạn đời của tôi độc tài quá. 10. Tôi hoàn toàn không thuyết phục được người bạn đời của mình. Giờ bạn đã biết điều gì gây ra những cảm giác trên, đây là lúc bạn cần tìm hiểu xem phản ứng cảm xúc đó bắt nguồn từ quá khứ hay không. Hãy xem lại phần trả lời của bạn ở bài tập Tôi là ai. Biết đâu bạn sẽ tìm ra mối quan hệ giữa những nỗi buồn, tổn thương trong quá khứ và hoàn cảnh hiện tại. Dùng bảng liệt kê dưới đây để dễ dàng xác định mối liên kết giữa quá khứ và hiện tại. Lần tranh cãi gần đây nhất bắt nguồn từ. Hãy đánh dấu chọn những mục phù hợp. Cách gia đình đối xử với tôi từ thời thơ ấu. Một mối quan hệ cũ. Những vết thương, thời điểm khó khăn hay nỗi đau tôi phải chịu đựng. Nỗi sợ hãi, bất an trong tôi. Những sự việc và sự kiện tôi chưa giải quyết được hay phải dẹp sang một bên. Những hy vọng không thành. Cách người khác đối xử với tôi trong quá khứ. Những gì tôi luôn nghĩ về mình. Những cơn ác mộng hoặc thảm họa mà tôi từng lo nghĩ. Sau khi hai bạn đọc câu trả lời của nhau xong, tôi hy vọng bạn sẽ nhận ra nhiều điểm khác biệt giữa hai bạn không hề rõ như ban ngày. Chúng ta là những cá thể phức tạp, phản ứng và hành động của ta bị chi phối bởi vô vàn quan điểm, suy nghĩ, cảm xúc và cả những ký ức xưa cũ khác nhau. Nói cách khác, thực tại mang tính chất chủ quan, đó là lý do tại sao quan điểm của người bạn đời về cuộc tranh cãi có thể chẳng giống với bạn tí tẹo nào cả. Dù không ai đúng cũng chẳng ai sai. Không có gì ngạc nhiên khi người ta lầm tưởng cuộc cãi vã xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bạn đời. Để thay đổi được lối suy nghĩ này, hai bạn cần thừa nhận là mình cần có góp phần, dù chỉ là rất nhỏ ban đầu vào việc tạo ra mâu thuẫn. Để làm điều này, Bạn hãy đọc bản mô tả bên dưới và khoanh tròn những câu trả lời bạn thấy phù hợp và tin rằng chúng có thể là tác nhân gây ra cuộc tranh cãi. Đừng cố làm bài tập này cho đến khi bạn thực sự bình tĩnh lại, tìm cách tự trấn tĩnh và quên đi những suy nghĩ khiến bạn buồn lòng, cảm thấy bị hiểu lầm, bị xem thường hoặc là nạn nhân vô tội. Với các đáp án, chắc chắn là vậy, hoặc chỉ một chút thôi, các bạn hãy lựa chọn cho những câu hỏi sau. 1. Tôi đang rất căng thẳng và bực bội. 2. Tôi chưa thường xuyên bày tỏ sự cảm kích đối với người bạn đời. 3. Tôi nhạy cảm quá mức cần thiết. 4. Tôi hay chỉ trích quá. 5. Tôi ít khi chia sẻ thế giới nội tâm với người bạn đời. 6. Tôi cảm thấy thất vọng và buồn phiền. 7. Tôi công nhận mình dễ nổi giận. 8. Tôi chưa từng bày tỏ tình yêu thương nhiều với người bạn đời. 9. Tôi chưa phải là người biết lắng nghe. Và 10. Tôi đang thấy mình bị đọa đày một chút. Nhìn chung, lỗi của tôi trong chuyện này là tôi có thể cải thiện tình hình ra sao trong tương lai? Một điều mà người bạn đời của tôi có thể làm để tránh lặp lại việc tranh cãi là gì? Sau khi làm xong bài tập này, nếu bạn hoặc là người bạn đời vẫn cảm thấy khó mà chấp nhận quan điểm của người kia, hai bạn nên cùng làm thêm những bài tập ở chương 4. Củng cố sự cảm mến và ngưỡng mộ dành cho nhau sẽ rất hữu ích. Tôi phát hiện ra rằng, những cặp vợ chồng hạnh phúc bên nhau qua nhiều năm là những người có thể yêu tất thảy những gì thuộc về người kia, kể cả những khuyết điểm, bởi giữa họ có sự cảm mến và ngưỡng mộ mạnh mẽ dành cho nhau. Như cặp vợ chồng lớn tuổi mà tôi từng cộng tác cùng đồng sự là Bob Levinson và Laura Castanson, từng nghiên cứu tại vùng vịnh San Francisco, rất hiểu rõ về vấn đề này. Họ đã cưới nhau trong một thời gian dài, vài cặp đã sống với nhau hơn 40 năm. Qua nhiều thăng trầm của hôn nhân, họ học được cách xem những điểm yếu, tính cách không giống ai của người bạn đời, như những điểm nhấn thú vị về con người của đối phương. Lấy ví dụ, một người vợ chấp nhận và cười thầm trước cái tật nước tới chân mới nhảy của chồng mình. Anh lúc nào cũng trễ nải rồi chạy quýnh lên. Cô tìm cách ứng phó với chuyện này. Mỗi khi họ phải ra sân bay, cô luôn dặn dò rằng chồng giờ cất cánh sớm hơn nửa tiếng so với thực tế. Khi anh biết bị vợ gạt, cả hai cũng phá lên cười. Rồi khi người chồng nhìn mớ đồ vợ mình sắm về mỗi tuần, anh vừa buồn cười vừa kinh hãi bởi thói quen mua sắm của cô khiến hóa đơn lộn xộn cả lên, lần nào cô cũng mang trả lại khoảng phân nửa số hàng đã mua. Bằng cách nào đó, những cặp vợ chồng này học được cách thoải mái trước những thiếu sót của người bạn đời mình. Thế nên, dù họ bày tỏ tất cả những cung bậc cảm xúc với nhau, có cả giận dữ, tức tối, thất vọng và tổn thương, họ vẫn thể hiện được sự cảm mến và ngưỡng mộ. Bất luận đàm bàn chuyện gì với nhau đi nữa, họ vẫn trao cho nhau những thông điệp rằng họ yêu và chấp nhận người kia, dù hay dù dở. Khi các đôi không làm được điều này, đôi khi vấn đề nằm ở chỗ là họ không thể tha thứ cho những khác biệt của nhau trong quá khứ. Giữ lại cảm xúc tiêu cực trong lòng thì quá dễ dàng. Để hôn nhân tiến triển tốt đẹp, bạn cần tha thứ cho nhau và quên đi những bất hòa đã qua. Sẽ có đấy, nhưng thành quả rất xứng đáng. Khi bạn tha thứ cho người bạn đời, cả hai cùng có lợi. Cảm giác cay đắng chua xót là một gánh nặng, như Shakespeare từng viết trong The Merchant of Venice, người lái buôn thành Venice, tha thứ tốt cho cả hai, cho cả người tha thứ và người được tha thứ. Chúng ta đã theo dõi xong 7 phần đầu tiên của quyển sách này và ngay sau đây sẽ là phần đầu của phần thứ 8 mang tên Bí quyết 5, giải quyết những vấn đề có thể giải quyết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hoàn toàn có lý do để nói rằng khi người chồng và người vợ tôn trọng nhau, cởi mở chấp nhận quan điểm của nhau, họ sẽ biết cách xử lý ổn thỏa mọi khác biệt phát sinh. Nhưng các cặp vẫn thường lạc lối khi cố thuyết phục nhau hay giải quyết bất đồng. Một cuộc trò chuyện lẽ ra rất hiệu quả lại biến thành một trận khẩu chiến âm ỉ hoặc im lặng đầy giận dữ. Nếu chuyện này nghe có vẻ quen thuộc với bạn và bạn chắc chắn rằng vấn đề mà bạn đang muốn mang ra thảo luận thuộc loại có thể giải quyết, xem chương 7, thì chìa khóa để giải tỏa khó khăn chính là học cách tiếp cận mới để xử lý mâu thuẫn. Lời khuyên đưa ra trong chương này có thể phần nào sẽ hữu ích khi bạn đối mặt với những vấn đề bế tắc nhưng chưa đủ. Để tháo gỡ nút thắt của một mâu thuẫn vĩnh viễn trong hôn nhân, bạn buộc phải đọc bí quyết số 6, vượt qua tình trạng bế tắc, trong chương 10. Giải pháp phổ biến nhất cho những mâu thuẫn trong hôn nhân được các nhà trị liệu khuyến khích là đặt mình vào vị trí của người bạn đời khi lắng nghe những gì người ấy bày tỏ, sau đó đáp lại một cách cảm thông rằng bạn hiểu vấn đề theo cách nhìn của người ấy. Nếu bạn có thể thực hiện được, thì phương pháp này không đến nỗi tệ. Nhưng như tôi đã nói, nhiều cặp không thể làm được điều này, kể cả những cặp vợ chồng sống hạnh phúc. Nhiều người chúng tôi nghiên cứu vốn có cuộc sống lứa đôi nồng nàn, đáng ganh tị, nhưng không hề làm theo những nguyên tắc giao tiếp đó khi họ có chuyện cãi nhau. Tuy vậy họ vẫn hoàn toàn có thể giải quyết được những mâu thuẫn. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Những gì mà các cặp vợ chồng nói trên thực hiện thì tôi đã rút ra được mô hình giải quyết mâu thuẫn mới trong một cuộc hôn nhân, một cuộc quan hệ nồng thắm. Bí quyết thứ năm của tôi bao gồm các bước sau đây. 1. Mở lời một cách nhẹ nhàng. 2. Học cách thực hiện và đón nhận những nỗ lực chữa cháy. 3. Xoa dịu chính mình và người bạn đời. 4. Thỏa hiệp. Và 5. Khoan dung cho những lỗi lầm của nhau. Các bước thực hiện này không quá chú trọng vào việc rèn luyện, vì chúng ta đều đã tương đối thành thạo. Chẳng qua là ta đã quên không áp dụng chúng vào những mối quan hệ gần gũi nhất. Ở một mức độ nào đó, bí quyết thứ năm của tôi chỉ cho bạn cách xử sự sao cho đúng đắn, nghĩa là bạn phải đối xử với người bạn đời lịch thiệp, không kém gì cách bạn đối xử với khách mời. Nếu một người khách bỏ quên cây dù, chúng ta sẽ nói, dù của anh chị đây ạ, chứ ta không bao giờ thô lỗ theo kiểu, anh chị bị làm sao vậy, lúc nào cũng quên thứ này thứ kia, làm ơn để tâm cho tôi nhờ được không? Tôi là ai chứ? Người hầu đi theo dọn dẹp cho anh chị à? Chúng ta thận trọng với cảm xúc của khách, dẫu sự việc xảy ra chẳng có gì hay ho. Giả như người khách có làm đổ rượu vang, ta sẽ nói, ồ không sao đâu ạ, anh chị có muốn một ly khác không? Chứ ta không bao giờ nói, anh chị làm hư tấm khăn trải bàn đẹp nhất của tôi rồi, tôi không trông mong được gì vào anh chị cả, tôi sẽ không bao giờ mời anh chị đến nhà ăn tối nữa. Bạn còn nhớ, bác sĩ Rory, người đã hết sức lỗ mãn với vợ trong lần họ cùng ăn mừng Giáng sinh trong bệnh viện nơi ông làm không? Khi một bác sĩ nội trú gọi điện, ông bỗng trở nên hết sức dễ thương. Đây không phải là hiện tượng hiếm gặp. Khi cuộc cãi vã đang gay gắt, người chồng hoặc người vợ nhấc điện thoại lên và bỗng chốc nở những nụ cười thân thiện. Ồ, xin chào. Ừ, chúng ta gặp nhau ăn trưa đi. Không sao, thứ ba mình rảnh. Ôi, thật tiếc khi biết cậu không nhận được công việc đó. Hẳn là cậu thất vọng lắm. Và đủ thứ khác. Tự nhiên người bạn đời giận dữ, cay nghiệt kia bỗng chốc hóa thành một con người linh động, hợp tình hợp lý, đầy thông cảm và yêu thương cho đến khi cuộc điện thoại kết thúc. Sau đó anh ấy hoặc là cô ấy trở về với hình dạng cũ, một con người cáu kỉnh và không biết nhân nhượng với người bạn đời. Mọi thứ không nhất thiết phải như thế. Hãy nhớ trong quá trình thực hiện các bước này, chúng tôi không yêu cầu gì hơn ngoài chuyện bạn hãy hành xử như những gì bạn sẽ làm đối với một người xơ giao. Chứ đừng nói gì đến người mà bạn đã thề sẽ sống chung đến suốt đời. Bước 1. Mở lời một cách nhẹ nhàng. Nếu có một điểm chung giữa những cuộc hôn nhân hạnh phúc và bất hạnh, thì đó là trong cả hai trường hợp, người vợ thường là người đề cập đến các vấn đề nhạy cảm và nỗ lực giải quyết chúng. Nhưng điểm khác biệt to lớn nhất chính là cách mà người vợ mở đầu câu chuyện. Bạn còn nhớ ra, người vợ đã châm chọc chồng mình Oliver ngay khi họ bắt đầu bàn bạc với nhau về công việc nhà không? Chỉ trong một phút, cô có thể mỉa mai và gạt phát đi tất cả những đề nghị của chồng mình. Anh nghĩ là viết danh sách thì anh sẽ nhớ chắc. Và em nghĩ việc anh làm tốt nhất là về nhà, nằm ương ra hoặc biến mất vào trong nhà tắm. Hãy so sánh cách mở lời đầy khó chịu của Dara với cách của Justin, người chung sống hạnh phúc với Michelle, nhưng có cùng một vấn đề. Anh không chia sẻ việc nhà với cô, điều khiến cô phiền lòng nhất là phải xếp quần áo sau khi giặt xong. Cô ghét việc đó lắm. Dưới đây là những gì cô nói trong phòng thí nghiệm tình yêu khi đề cập đến vấn đề này với Michelle. Justin nói, được rồi, và hít hà một hơi thật sâu. Việc nhà. Michelle trả lời, ý anh là anh luôn lau dọn mặt bếp và bàn ăn sau khi dùng xong. Bào chữa. Vâng, đúng là anh có làm. Nỗ lực chữa cháy. À phải. Anh thấy thoải mái hơn, nỗ lực chữa cháy của Justin đã thành công. Justin trả lời, em nghĩ chỉ là đôi khi vẫn còn công việc tồn động, hoặc là như quần áo giặt xong cứ chất đóng. Mở lời nhẹ nhàng, Michelle đáp lại, phải, anh trước giờ chưa để ý đến chuyện giặt giũ, cười lớn. Ý anh là, anh hoàn toàn không để tâm chút nào, không tìm cách bào chữa nữa. Justin nói tiếp, anh đáng yêu ghê, vậy anh nghĩ ai làm việc đó, anh luôn có sẵn quần áo để mặc mà. Rồi cô cười lớn, Michelle trả lời, à đúng, anh cũng thấy thế. Justin lại nói tiếp, chuyện đó cũng không hề gì, nhưng rốt cuộc em cứ phải làm hoài. Michelle trả lời, à anh chưa từng có suy nghĩ đó trong đầu, như chuyện chúng ta phải giặt đồ. Rồi anh lại cười khúc khích. Justin nói tiếp, thật ra Tim đã xếp đồ giúp chúng ta. Tim là một người hàng xóm trong khu chung cư, máy giặt và máy sấy được đặt trong phòng giặt chung. Em bỏ đồ vào máy sấy, một lúc sau quay lại, thì mấy tấm trải giường đã được gấp gọn gàng. Michelle trả lời. Michelle liền gợi ý, hay là mình để rổ đựng quần áo của mình trong phòng của anh ấy. Justin cười lớn, Những lời bông đùa có tác dụng giải tỏa căng thẳng và ổn định nhịp tim. Michelle, thôi được, có thể là cách 2 ngày một lần, hay đại loại là như vậy ngay sau khi anh đi làm về. Justin, phải đó, anh có thể xếp những gì có thể xếp được, đặc biệt là khăn tắm, đồ lót và tấm trải giường. Michelle, ừ, nhìn vào rổ có món gì anh xếp món đó. Anh chấp nhận ảnh hưởng từ vợ mình, và Justin cuối cùng đã trả lời rằng, dạ được. Cuộc đối thoại trên hay ở chỗ là không có sự hiện diện của 4 căn bệnh, chỉ trích, khinh thường, bào chữa và dửng dưng, những dấu hiệu để nhận biết mối mâu thuẫn chết người trong hôn nhân. Nguyên nhân chính của sự vắng mặt này là nhờ cách mở lời của Justin rất nhẹ nhàng. Ngược lại, nếu cô gợi chuyện khó nghe, 4 căn bệnh sẽ thi nhau xuất hiện, dẫn đến cảm giác quá tải, và rồi sự xa cách và sự cô độc sẽ đẩy hôn nhân đến chỗ lụi tàn. Chỉ có 40% trường hợp ly hôn là do hai vợ chồng thường xuyên cãi vã, còn lại thì hôn nhân thường chấm dứt bởi người vợ và người chồng, bởi vì không muốn đối đầu nên đã tránh né nhau đến mức họ đánh mất hẳn tình bạn và cảm giác gắn bó. Đó là lý do tại sao việc Justin không hề chỉ trích hay nổi giận khi Michelle thú nhận anh chưa hề nghĩ đến chuyện giặt giũ lại quan trọng đến như vậy. Cô cười lớn và cho rằng điều đó thật là đáng yêu. Và vì Justin tỏ ra nhẹ nhàng, dịu dàng với Michelle, nên cuộc đối thoại của họ mang lại kết quả tốt đẹp. Họ cuối cùng đã tìm ra cách giải quyết những mâu thuẫn. Bởi làm được điều này nên cuộc trò chuyện để lại những cảm xúc tích cực về chính họ và về cuộc hôn nhân. Cảm giác đó chính là khoản dự trữ trong tài khoản ngân hàng tình cảm cho các đôi vợ chồng. Nó khơi dậy thái độ lạc quan, vốn giúp họ vượt qua những mâu thuẫn kế tiếp trong tương lai. Trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc khác, vấn đề nằm ở chỗ người vợ, Andra, muốn chồng mình, Dave, đi nhà thờ thường xuyên hơn. Nhưng cô đã không lấy quyển kinh thánh mà nện lên đầu anh. Thay vào đó, cô nói, đi nhà thờ không phải là việc em cần làm mỗi ngày, mà là một niềm vui. Rồi cô tiếp tục, em không thích anh đi nhà thờ chỉ vì em muốn như thế. Trước khi cô kịp nói thẳng điều mình muốn, em mong anh đi nhà thờ nhiều hơn, chứ không chỉ vào những dịp như là Phục sinh, Giáng sinh và ngày của mẹ. Thì anh đã sẵn sàng thỏa hiệp với vợ, được rồi, anh sẽ đi nhà thờ vào những ngày lễ trọng và có thể là một số những ngày chủ nhật nữa. Một cách mở lời nhẹ nhàng không nhất thiết phải khéo léo đến mức này. Chỉ cần bạn tránh việc chỉ trích hoặc khinh thường nhau trong một cuộc hôn nhân thuận lợi nhưng chưa ổn định, vốn rất dễ nảy sinh các tình huống đối đầu. Người vợ thường nói những câu như, anh à, em biết nhiều lúc em cũng lười, nhưng em thực sự bực mình vì anh đi ngang qua mớ đồ giặt tối hôm qua mà không thèm dừng lại xếp cái nào. Em không thích phải xếp hết một mình. Hoặc em thấy mình thực sự nên đi vào nhà thờ với nhau thường xuyên hơn. Đối với em chuyện đó quan trọng lắm. Đây vẫn là cách mở lời nhẹ nhàng vì người vợ than phiền thẳng thắn, chứ không hề chỉ trích hay kết tội chồng mình. Mở lời nhẹ nhàng đóng vai trò chủ chốt trong việc giải quyết mâu thuẫn. Vì theo những gì chúng tôi nghiên cứu được, thì một cuộc đối thoại luôn kết thúc y như cách nó được bắt đầu. Đó cũng là lý do tôi có thể dự đoán số phận của một cuộc hôn nhân chỉ sau 3 phút quan sát, và kết quả chính xác đến 96%. Nếu bạn mở lời một cách gay gắt, nghĩa là bạn đang công kích người bạn đời bằng lời nói, thì kết cuộc cũng căng thẳng như lúc bắt đầu hoặc là tệ hơn thế. Nhưng nếu bạn mở lời nhẹ nhàng, nghĩa là bạn phàn nàn chứ không chỉ trích hay công kích người bạn đời, nhiều khả năng cuộc trò chuyện sẽ mang lại hiệu quả. Và nếu đa số những lần hai bạn tranh cãi được mở lời một cách nhẹ nhàng như thế, thì cuộc hôn nhân của hai bạn sẽ bền vững và hạnh phúc hơn nhiều. Mặc dù người vợ hay người chồng đều có thể chịu trách nhiệm nếu khởi đầu không suôn sẻ, nhưng chúng tôi phát hiện ra rằng phần lớn thủ phạm chính là người vợ. Bởi trong văn hóa gia đình, người vợ thường đề cập đến những vấn đề khó nói và nỗ lực đi tìm giải pháp. Các ông chồng lại có vẻ hay tìm cách tránh né chuyện đại sự. Như tôi từng nói thì cấu tạo sinh học chính là nguyên nhân gây ra điểm khác biệt giữa hai giới. Nam giới có khuynh hướng bị quá tải dễ dàng hơn bởi cơ thể họ nhạy với những cảm xúc căng thẳng hơn so với người vợ của mình. Vì thế họ có chiều hướng tránh né việc đối đầu. Và sau đây là bản câu hỏi đánh giá việc mở lời gay gắt. Để xem hôn nhân của bạn có gặp vấn đề về việc mở lời gay gắt với nhau hay không, các bạn hãy trả lời những câu hỏi sau. Bạn hãy đọc từng câu miêu tả, sau đó khoanh tròn D, đúng hoặc S, sai, khi chúng tôi bắt đầu thảo luận về các vấn đề trong hôn nhân. 1. Vợ chồng tôi thường chỉ trích tôi. 2. Tôi ghét cách người bạn đời nêu lên vấn đề. 3. Cái gì chúng tôi cũng có thể cãi nhau cho được. 4. Chưa kịp hiểu gì thì chúng tôi đã cãi nhau rồi. 5. Khi người bạn đời phàn nàn tôi cảm thấy bị chế giễu. 6. Có vẻ như chuyện gì tôi cũng bị trách cứ. 7. Bạn đời của tôi tiêu cực thái quá. 8. Tôi cảm thấy mình phải ngăn chặn việc công kích cá nhân. 9. Tôi thường phủ nhận những cáo buộc về tôi. 10. Bạn đời của tôi dễ bị tổn thương cảm xúc quá. 11. Nếu có chuyện gì sai thì thường không phải do lỗi của tôi. 12. Bạn đời chỉ trích tính cách của tôi. 13. Các vấn đề được mang ra nói theo cách xúc phạm người khác. 14. Vợ chồng tôi có lúc tỏ vẻ bề trên khi than phiền một chuyện gì đó. 15. Tôi cảm thấy giữa hai chúng tôi toàn là cảm giác tiêu cực thôi. 16. Quan trọng là tôi cảm thấy mình không được tôn trọng khi người bạn đời lên tiếng phàn nàn. 17. Tôi chỉ muốn bỏ đi chỗ khác khi người bạn đời than phiền. 18. Chúng tôi đột ngột mất bình tĩnh. 19. Tôi thấy thái độ tiêu cực của người bạn đời khiến tôi mệt mỏi và bất an lắm. Và 20. Tôi nghĩ người bạn đời hoàn toàn vô lý. Cách tính điểm, với mỗi câu trả lời đúng thì bạn hãy cho mình một điểm. Và tổng số điểm dưới 5 là số điểm cho thấy hôn nhân của bạn vẫn ổn về mặt này. Hai bạn mở lời cho những cuộc đối thoại khó khăn một cách nhẹ nhàng, không có chuyện chỉ trích hay khinh thường nhau. Bởi hai bạn tránh gay gắt với nhau, xác suất giải quyết mâu thuẫn hoặc cùng nhau học cách xử lý nó thành công gia tăng một cách đáng kể. Từ 5 điểm trở lên, về mặt này thì hôn nhân bạn cần được cải thiện. Số điểm cho thấy khi bạn đề cập đến những bất đồng với người bạn đời, một trong hai bạn có xu hướng gay gắt. Điều này có nghĩa là bạn ngay lập tức mở cửa cho một trong bốn căn bệnh bước vào cuộc tranh luận, khiến vấn đề không thể được giải quyết. Mặc dù người vợ thường phải chịu trách nhiệm cho việc mở lời gay gắt, nhưng để tránh nó thì cả hai vợ chồng phải cùng thực hiện 4 bí quyết đầu tiên. Làm được điều này và tự nhiên người vợ sẽ mở lời nhẹ nhàng. Thế nên nếu người bạn đời của bạn có xu hướng mở lời gay gắt, lời khuyên hay nhất của tôi dành cho bạn là hãy làm cho người bạn đời cảm thấy được thấu hiểu, tôn trọng và yêu thương. Kiểu mở lời khó nghe thường là phản ứng leo thang của người vợ khi thấy chồng không phản hồi lại những lời phàn nàn hay thái độ khó chịu nhẹ nhàng của mình. Vì thế, nếu ngay từ đầu bạn làm theo lời yêu cầu đơn giản của vợ như là anh nhớ đi đổ rác nha, thì xem như bạn đã tránh được tình huống leo thang thành anh mắc chứng gì vậy, anh có bị điếc không, đem bịch rác chết tiệt đó ra ngoài. Nếu bạn là người chịu trách nhiệm chính cho việc mở lời gay gắt trong mối quan hệ của hai người, tôi không thể nhấn mạnh hết mức độ quan trọng của việc mở lời nhẹ nhàng đối với số phận hôn nhân của bạn. Hãy nhớ, nếu bạn tấn công trực tiếp vào nhược điểm của đối phương, đổ máu là chuyện hiển nhiên, kết quả chiến tranh bùng nổ hoặc người bạn đời kia phải rút lui, xác suất có được cuộc thảo luận hiệu quả và ý nghĩa là bằng không. Nếu bạn giận dữ với người bạn đời, hãy hít một hơi thật sâu và nghĩ xem mình nên đề cập vấn đề như thế nào trước khi nhảy bổ vào. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu bạn liên tục tự nhắc mình rằng nếu bạn nhẹ nhàng, nhiều khả năng bạn sẽ giải quyết được xung đột. Nếu bạn cảm thấy quá tức giận đến mức không thể nói chuyện nhỏ nhẹ được, thì cách hay nhất là lúc này đừng nói gì cả cho đến khi bạn thực sự bình tĩnh trở lại. Thực hiện theo các bước tự trấn tĩnh ở phần sau của chương này trước khi đề cập vấn đề với bạn đời. Sau đây là một số gợi ý để bạn mở lời một cách nhẹ nhàng, than phiền nhưng không đổ lỗi. Giả sử bạn đang giận dữ vì người bạn đời khăng khăng mua một chú chó về nuôi, bất chấp cảm giác ái ngại của bạn. Anh ấy thề sống thề chết rằng chính tay mình sẽ giữ cho nhà cửa sạch sẽ, nhưng bạn cảm thấy phân chó đầy trong sân khi mang bịch rác đi vứt. Dĩ nhiên bạn phải phàn nàn thôi. Bạn có thể nói, anh, em cảm thấy phân chó vương vãi khắp sân kìa. Chúng ta đã thống nhất là anh sẽ dọn dẹp khi mang Banio về nuôi. Em thật sự rất bực mình về chuyện này. Và dù cực kỳ thẳng thắn, nhưng bạn không hề tấn công anh ấy. Bạn chỉ đơn thuần phàn nàn về tình huống cụ thể này, chứ không nhắm vào tính cách cá nhân của người bạn đời. Nhưng sẽ không ổn nếu bạn nói thế này. Này, em thấy phân chó đầy trong sân, lỗi của anh cả. Em biết ngay là anh sẽ vô trách nhiệm về con chó này. Lẽ ra ngay từ đầu em không nên tin anh thì mới đúng. Dù bạn có lý do chính đáng đến mức nào để trách móc chồng mình, thì cách làm này vẫn không hiệu quả. Kết quả có thể là chồng bạn sẽ đi dọn sân, nhưng đồng thời nó cũng dẫn đến không khí căng thẳng, cảm giác oán giận, hành động tự bào chữa và nhiều thứ khác. Khi mở lời, hãy nói về chính bạn thay vì nói về người bạn đời. Nói về mình là một điểm đáng chú ý trong tài liệu nghiên cứu tâm lý giao tiếp từ khoảng giữa những năm 1960, khi nhà tâm lý học nổi tiếng Ham Ginot cho biết những câu nói về bản thân thường ít mang tính chỉ trích và khiến người nghe ít phản ứng bằng cách bào chữa hơn là những câu nói về người đối diện. Bạn có thể nhận ra sự khác biệt. Anh không chịu nghe em nói, so với em muốn là anh hãy lắng nghe em. Anh chẳng để tâm đến chuyện tiền bạc gì cả, so với em muốn chúng ta dành dụm tiền nhiều hơn. Anh không quan tâm gì đến em hết, so với em thấy mình bị bỏ bê. Rõ ràng những câu nói về chính bản thân bạn dễ nghe hơn những câu mà chủ ngữ là người bạn đời. Dĩ nhiên thì bạn cũng có thể phá vỡ quy luật này bằng cách nói rằng em nghĩ anh thật là ích kỷ. Đây không thể xem là một câu nói nhẹ nhàng được, vì vậy cái chính ở đây là bạn đừng nói chuyện một cách trọc khuôn. Luôn nhớ những gì bạn nói ra và xuất phát từ cảm xúc bên trong, chứ không hàm ý kết tội người bạn đời thì cuộc nói chuyện của hai bạn sẽ thành công hơn nhiều. Miêu tả những gì xảy ra, đừng đánh giá hay phán xét. Thay vì kết tội hay là khiển trách, thì bạn hãy mô tả lại những gì mà bạn thấy. Thay vì nói anh không bao giờ để mắt trông con, thì hãy nói có vẻ như em là người duy nhất chạy theo Charlie cả ngày hôm nay. Một lần nữa, cách nói này đã tránh cho người bạn đời có cảm giác rằng mình bị tấn công rồi nên phải phản pháo lại bằng cách tự bào chữa, hơn là cân nhắc ý kiến của bạn. Hãy nói rõ ràng. Đừng mong người bạn đời có khả năng đọc được suy nghĩ của bạn. Thay vì nói anh bày bừa hết phòng ăn, thì hãy nói em rất vui nếu anh có thể dọn dẹp mọi thứ đang bày trên bàn, cảm ơn anh. Thay vì nói anh làm ơn trông con một lần được không, thì hãy nói hãy giúp em thay tã cho Emmy và đút cho con bình sữa nha. Tỏ ra lịch sự. Bằng cách thêm vào những cụm từ như là cảm ơn, em, anh rất vui nếu. Thể hiện sự cảm kích. Nếu ở một thời điểm nào đó người bạn đời từng giải quyết tình huống tốt hơn bây giờ, bạn hãy diễn giải yêu cầu của mình với thái độ trân trọng những gì người ấy từng làm trong quá khứ. Và giờ đây thì bạn mong nhìn thấy được điều đó đến mức nào. Thay vì nói anh chẳng bao giờ có thời gian cho em nữa, thì bạn thay bằng anh còn nhớ hồi trước mình ra ngoài cùng nhau ăn vào mỗi tối thứ bảy không? Em rất là thích được tận hưởng khoảng thời gian riêng tư bên anh, và cái cảm giác biết anh cũng muốn ở bên cạnh em mới dễ chịu làm sao. Chúng mình bắt đầu lại như vậy đi. Đừng dồn nén cảm xúc. Thật khó để nói chuyện một cách từ tốn nếu bạn chỉ chực chờ để thốt ra những lời buộc tội. Vì thế đừng dồn nén mọi thứ quá lâu trước khi quyết định nói ra, nếu không càng lúc nó sẽ càng khiến bạn không thể chịu đựng nổi. Trong Kinh Thánh có viết, đừng giữ lấy giận hờn khi mặt trời lặn. Để thấy việc kết hợp những quy tắc trên có thể tạo ra cách mở lời nhẹ nhàng ra sao, hãy so sánh cách nói của Iris trong hai đoạn hội thoại sau. Đoạn thứ nhất, mở lời gay gắt. Iris nói, lại một ngày thứ bảy như bao ngày thứ bảy khác, em phải dành thời gian rảnh của mình đi dọn dẹp bãi chiến trường cho anh. Vấn đề của anh Richard ở đây là chỉ trích, trách móc. Richard, rồi lại thế nữa. Vấn đề của anh Richard, vấn đề của anh Richard, anh chẳng có vấn đề gì cả. Iris, vậy tại sao em phải cứ phải nhắc anh làm cái này cái kia? Mà thôi, em cũng đã dọn xong mấy thứ anh bày rồi. Hay tại anh bận đọc báo nên không để ý? Xem thường. Richard, này anh ghét phải đi dọn dẹp. Anh biết em cũng đâu có thích, nhưng mà anh đang nghĩ xem chúng ta nên làm gì. Nỗ lực chữa cháy. Iris đáp lại, cái này thì em phải nghe mới được. Càng xem thường hơn, Richard đành đáp, à thật ra thì anh đang nghĩ đến chuyện đi chơi xa một chuyến. Em sẽ rất thích khi được ai đó phục vụ tận răng đúng không? Nỗ lực chữa cháy lần hai, Iris trả lời, thôi đi, chúng ta còn không đủ tiền thuê người làm gì có tiền mà đi nghỉ mát. Cách mở lời nhẹ nhàng, Iris, căn nhà bừa bộn kinh khủng mà tối nay chúng ta lại có khách đến chơi, mô tả. Em rất bực khi mà phải nai lưng ra dọn dẹp một mình vào ngày thứ bảy. Nói về mình, anh giúp em với, anh có thể hút bụi được không? Nói một cách rõ ràng. Richard bèn đáp, được rồi, anh ghét lau dọn lắm nhưng anh nghĩ hút bụi là đỡ nhất. Anh sẽ dọn phòng tắm luôn. Iris, vậy là anh giúp em nhiều lắm đó, cảm kích. Cảm ơn anh, lịch sự. Richard, khi làm xong chúng ta phải được thưởng, mình ra ngoài ăn trưa nha. Iris, được thôi. Khi bạn chuyển sang kiểu mở lời nhẹ nhàng, có thể người bạn đời của bạn vẫn chưa thể tự động đáp lại một cách ngọt ngào. Anh ấy hoặc là cô ấy vẫn còn dè chừng hành động chỉ trích, xem thường từ phía bạn, nên có thể sẽ phản ứng một cách rất là tiêu cực. Đừng vội bỏ cuộc hay bị tình huống đánh lừa rồi làm trầm trọng thêm mâu thuẫn. Cứ tiếp tục đề cập vấn đề một cách nhẹ nhàng như thế, rồi cuối cùng thì bạn sẽ nhận ra thay đổi trong phản ứng của người bạn đời, đặc biệt là nếu hai bạn cùng nhau thực hiện các bài tập của bí quyết 5. Sau đây là một số ví dụ cho thấy sự khác biệt giữa cách mở lời gay gắt và cách nói nhẹ nhàng. Mở lời gay gắt, anh chẳng bao giờ chạm vào em. Cách nói nhẹ nhàng, em thích cách anh hôn em trong nhà bếp như hôm bữa đó, nụ hôn của anh rất là ngọt ngào, tụi mình nên hôn nhau nhiều hơn nha anh. Mở lời gay gắt, em thấy anh lại làm móc xe nữa rồi, đến bao giờ anh mới thôi bất cẩn như thế. Cách nói nhẹ nhàng, em thấy xe bị móp một chỗ mới, chuyện gì xảy ra vậy anh? Em thật sự lo lắng về cách anh lái xe và em muốn được an toàn, chúng ta có thể nói về chuyện này được không? Mở lời gay gắt, anh lúc nào cũng lo lại với em. Cách nói nhẹ nhàng, giờ này em nhớ anh lắm và em thấy hơi cô đơn nữa. Bài tập 1, mở lời nhẹ nhàng. Bây giờ hãy kiểm tra khả năng mở lời nhẹ nhàng của bạn. Với mỗi mục dưới đây, hãy đề xuất một cách nói nhẹ nhàng. Chúng tôi có ghi những câu trả lời gợi ý bên dưới nhưng bạn cố gắng đừng xem trước. 1. Tối nay, khi mẹ vợ hoặc là mẹ chồng của bạn đến chơi, bạn định nói cho bà biết là mình cảm thấy tổn thương như thế nào khi bà chỉ trích kỹ năng làm cha mẹ của bạn. Bạn muốn người bạn đời, vốn rất là bên mẹ ruột, ủng hộ bạn trong chuyện này, mới lại gay gắt. Em, anh, không chịu được nổi mỗi khi mà mẹ anh, em đến chơi. Hãy viết ra cách nói nhẹ nhàng của bạn. 2. Bạn muốn ngày mai chồng mình sẽ nấu bữa tối, hoặc là dắt bạn ra ngoài ăn tiệm, mở lời gay gắt. Anh chẳng bao giờ dắt em đi đâu cả, em phát bệnh vì cứ phải nấu nướng hoài. Và bạn hãy viết ra cách nói nhẹ nhàng của bạn. Tình huống thứ 3, bạn cho rằng vợ hoặc là chồng mình dành quá nhiều thời gian cho người khác thay vì là cho bạn, khi cả hai cùng đi dự tiệc. Trong bữa tiệc tối này thì bạn muốn cô ấy hoặc là anh ấy ở bên cạnh bạn. Nếu mở lời một cách gay gắt, thì em anh biết chắc tối nay là anh em lại đi tán tỉnh hết người này đến người kia cho mà xem. Và cách nói nhẹ nhàng của bạn là gì? 4. Bạn buồn bực vì đã không gần gũi người bạn đời trong một thời gian khá dài. Bạn chẳng biết mình có còn hấp dẫn trong mắt anh ấy hoặc là cô ấy không nữa. Và bạn ước gì là cả hai sẽ quan hệ với nhau vào tối nay. Mở lời gay gắt. Anh em lúc nào cũng lạnh lùng với em. Anh. Cách nói nhẹ nhàng của bạn sẽ là gì? 5. Bạn muốn vợ chồng mình xin cấp trên tăng lương. Mở lời gay gắt. Anh em nhát tới mức chẳng dám xin tăng lương để lo cho gia đình gì cả. Vậy cách nói nhẹ nhàng của bạn sẽ là gì? Hãy viết ra. Ở tình huống thứ 6 thì bạn muốn là cả hai cùng làm điều gì đó vui vui trong dịp cuối tuần. Mở lời gay gắt. Anh em chẳng còn biết vui vẻ là gì. Anh hoặc là em đúng là người nghiện công việc. Cách nói nhẹ nhàng của bạn sẽ là gì? Tình huống thứ 7. Bạn muốn hai vợ chồng dành dụm được nhiều tiền hơn. Mở lời gay gắt. Anh, em chẳng biết quản lý tiền bạc gì cả. Cách nói nhẹ nhàng của bạn sẽ là gì? Tình huống thứ 8. Bạn mong vợ chồng mình chịu chi tiền nhiều hơn để mua cho bạn những món quà bất ngờ. Mở lời gay gắt. Lần cuối cùng anh, em mua quà cho em, anh là khi nào? Cách nói nhẹ nhàng của bạn sẽ là gì? Và sau đây sẽ là những câu trả lời gợi ý. Ở tình huống 1, câu trả lời gợi ý sẽ là anh em lo là tối nay mẹ sẽ chỉ trích anh, em nữa và em, anh sẽ không lên tiếng bênh vực cho mà xem. 2. Em phát chán chuyện nấu nướng rồi, nếu anh dắt em ra ngoài ăn thì hay quá. 3. Trong bữa tiệc tối nay thì em lại thấy không thoải mái lắm, anh hãy ở bên cạnh em để em dễ bắt chuyện với mọi người hơn. Em rất là giỏi giao tiếp mà. 4. Dạo này em thật sự là nhớ anh và em muốn gần gũi với anh. 5. Thật tuyệt nếu như em được tăng lương sớm, chúng ta cùng lên kế hoạch cho chuyện này được không? 6. Anh thật sự muốn có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau vào cuối tuần này, hay là mình dẹp công việc sang một bên và cùng nhau làm gì đó hay hay đi. Có một bộ phim mà anh rất là muốn xem. 7. Em cảm thấy lo lắng về khoản tiền để dành của chúng ta, mình cùng lên kế hoạch dành dụm tiền được không? 8. Anh cảm thấy là dạo này mình đang rất là thiếu thốn tình cảm. Sẽ thật là tuyệt nếu chúng ta cùng tặng nhau một món quà bất ngờ vào cuối tuần này. Em thấy sao? Bước 2. Học cách thực hiện và đón nhận nỗ lực chữa cháy. Khi bạn học lái xe, điều đầu tiên người ta dạy bạn là làm sao để xe dừng lại. Biết đạp thắng là một kỹ năng quan trọng trong hôn nhân. Khi cuộc đối thoại của hai bạn khởi đầu nhưng không mấy suôn sẻ, hoặc bạn thấy mình rơi vào vòng luẩn quẩn của những lời buộc tội lẫn nhau, bạn có thể ngăn chặn được thảm họa nếu biết cách dừng lại. Tôi gọi hành động đạp thắng này là nỗ lực chữa cháy. Khi Nietzsche lên tiếng bào chữa, anh luôn phải lau dọn mặt bếp và bàn ăn sau khi dùng xong. Justin không phủ nhận ý kiến này của Nietzsche ngay lập tức. Cô nói vâng, đúng là anh có làm. Đó chính là nỗ lực chữa cháy. Nó làm giảm căng thẳng để Michelle dễ tìm cách thỏa hiệp với vợ hơn. Yếu tố khiến cho những cuộc hôn nhân thông minh cảm xúc khác với những cuộc hôn nhân còn lại, đó là không nhất thiết nỗ lực chữa cháy của họ hay hơn, khéo léo hơn, mà là nỗ lực ấy được người bạn đời đón nhận. Nguyên nhân là do bầu không khí giữa hai vợ chồng không bị cảm giác tiêu cực vây bủa. Bạn có hỏi đánh giá nỗ lực chữa cháy. Để đánh giá mức độ hiệu quả của nỗ lực chữa cháy trong mối quan hệ của bạn, hãy trả lời những câu hỏi sau. Đọc từng câu miêu tả, sau đó khoanh tròn D đúng hoặc là S sai. Trong quá trình tìm cách giải quyết mâu thuẫn, 1. Chúng tôi biết lúc nào thì cần ngừng lại. 2. Người bạn đời thường chấp nhận lời xin lỗi của tôi. 3. Tôi có thể công nhận là mình sai. 4. Tôi khá giỏi trong việc tự trấn tĩnh. 5. Chúng tôi vẫn duy trì được tính hài hước. 6. Khi người bạn đời nói chúng tôi cần trao đổi với nhau theo một cách khác, điều đó thường rất hợp lý. 7. Nỗ lực chữa cháy mà tôi thực hiện khi câu chuyện nhuốm màu tiêu cực thường mang lại tác dụng. 8. Cả hai chúng tôi đều là những người biết lắng nghe, mặc dù quan điểm là có thể khác nhau. 9. Khi bầu không khí nóng lên, chúng tôi thường rút lui và thay đổi chủ đề. 10. Người bạn đời biết cách xoa dịu tôi khi tôi buồn bực. 11. Tôi tự tin rằng là chúng tôi có thể giải quyết vấn đề lớn nảy sinh giữa hai vợ chồng. 12. Khi tôi gợi ý cách giao tiếp hiệu quả hơn thì người bạn đời nghe theo tôi. 13. Thậm chí đôi khi mọi thứ thực sự là khó khăn, tôi vẫn biết là vợ chồng mình có thể vượt qua khác biệt. 14. Chúng tôi vẫn có thể thể hiện tình cảm với nhau dù đang bất đồng quan điểm. 15. Việc trêu ghẹo và nói đùa thường giúp người bạn đời vượt qua cảm giác tiêu cực. 16. Chúng tôi có thể bắt đầu lại và giao tiếp với nhau hiệu quả hơn khi cần. 17. Khi cảm xúc dâng trào, việc tôi bày tỏ cảm xúc với người bạn đời thực sự mang lại khác biệt. 18. Chúng tôi có thể trao đổi với những khác biệt to lớn giữa hai vợ chồng. 19. Bạn đời thể hiện sự cảm kích với những việc mà tôi làm cho anh ấy hoặc là cô ấy. 20. Nếu chúng tôi tiếp tục trao đổi với nhau, thế nào cũng tìm ra giải pháp. Tính điểm, với mỗi câu trả lời đúng thì bạn cho mình một điểm. Và từ 6 điểm trở lên, đây là mặt mạnh trong hôn nhân của bạn. Khi cuộc đối thoại của hai vợ chồng có nguy cơ vượt qua kiểm soát, hai bạn có khả năng đạp thắng và giúp nhau trấn tĩnh trở lại. Dưới 6 điểm thì hôn nhân bạn cần được cải thiện ở mặt này. Thay đổi cách giao tiếp với nhau khi cảm giác tiêu cực lấn lướt, bạn sẽ giải quyết vấn đề được tốt hơn và phát triển góc nhìn tích cực hơn về nhau và về cuộc hôn nhân của chính mình. Chúng ta đã vừa theo dõi xong phần đầu của phần 8, giải quyết những vấn đề có thể giải quyết. Và tiếp theo sau đây sẽ là phần còn lại. Mời quý vị khán giả cùng lắng nghe. Chuyển tải thông điệp đến người nhận. Như tôi đã nói, yếu tố then chốt quyết định nỗ lực chữa cháy có hiệu quả hay không nằm ở tình trạng mối quan hệ. Trong những cuộc hôn nhân hạnh phúc, các cặp vợ chồng dễ dàng trao đi và nhận lại những nỗ lực chữa cháy. Trong những cuộc hôn nhân bất hạnh, ngay cả những hành động chữa cháy thuyết phục nhất cũng không thể có tác dụng. Nhưng giờ khi đã hiểu về điều này, bạn có thể phá vỡ quy luật. Bạn không cần phải đợi cho đến khi hôn nhân được cải thiện rồi mới nỗ lực chữa cháy. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ bằng cách tập trung vào những cái thắng và hướng dẫn nhau cách nhận biết khi nào thì đối phương đang nỗ lực chữa cháy. Làm được điều này thì bạn sẽ thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của sự tiêu cực. Một lý do khiến các cặp vợ chồng không nhận ra nỗ lực chữa cháy của nhau là họ không nói chuyện được ngọt ngào. Nếu người bạn đời hét lên, anh đang đi lạc đề rồi đấy, hoặc cào nhau, chúng ta nghỉ một chút được không, thì đó chính là nỗ lực chữa cháy, dù nghe có vẻ tiêu cực. Nếu chỉ chăm chăm vào dòng điệu của người bạn đời thay vì chú ý đến từ ngữ, bạn có thể sẽ bỏ sót đi cái thông điệp thật sự của người đó, chính là ngừng lại, mọi chuyện đã đi quá lố rồi đấy. Bởi những nỗ lực chữa cháy không dễ dàng nhận ra nếu mối quan hệ đang bị vùi sâu dưới từng tầng lớp lớp của sự tiêu cực. Cách làm hay nhất lúc này là thể hiện thiện ý của bạn một cách rõ ràng nhất để nhấn mạnh nó. Sau đây bạn sẽ thấy một loạt những câu nói mâu thuẫn. Bạn có thể sẽ nói giống như vậy với người bạn đời của mình nhằm giảm bớt đi những căng thẳng. Khi sử dụng chúng vào những lần tranh cãi tồi tệ, bạn có thể tránh cho cuộc đối thoại không vượt ngoài tầm kiểm soát. Một số cặp vợ chồng còn in danh sách này ra và dán lên cửa tủ lạnh để tiện bề tham khảo. Đa phần nếu không muốn nói là tất cả, những câu nói này hiện nghe có vẻ kiểu cách và thiếu tự nhiên đối với bạn. Đó là vì đây là những cách nói khác lạ mà bạn sẽ sử dụng với người bạn đời khi trong lòng đang buồn bực. Nhưng không phải vì nghe nó khách sáo mà bạn không nói. Nếu bạn học cách cầm vợt tennis hay hơn, hiệu quả hơn, có thể bạn sẽ cảm thấy không ổn và thiếu tự nhiên. Lúc đầu, đơn giản vì bạn chưa quen nó thôi. Nỗ lực chữa cháy cũng tương tự, dần dần việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn với bạn, và bạn sẽ điều chỉnh nó sao cho phù hợp với tính cách và lối nói của mình hơn. Cảm thấy, 1. Anh, em thấy sợ. 2. Anh hoặc em nói chuyện nhẹ nhàng hơn. 3. Anh hoặc em đã làm gì sai chăng? 4. Điều đó khiến anh hoặc là em bị tổn thương. 5. Nghe như một lời sỉ nhục vậy. 6. Anh hoặc em cảm thấy buồn. 7. Anh hoặc em thấy mình đang bị đổ lỗi. Anh hoặc em có thể đã nói khác đi được không? 8. Anh, em cảm thấy không được trân trọng. 9. Nghe như là anh hoặc em đang tự bào chữa cho mình. Anh, em có thể nói lại được không? 10. Xin anh hoặc là em đừng lên lớp em anh. 11. Không cảm thấy anh hiểu em hoặc là không cảm thấy em hiểu anh ngay lúc này cho lắm. 12. Em bắt đầu cảm thấy mình bị chụp mũ. 13. Cảm thấy bị chỉ trích. Anh hoặc là em có thể nói khác đi được không? 14. Anh hoặc em đang cảm thấy lo lắng. Và sau đây, lấy lại bình tĩnh. 1. Anh, em có thể giúp em anh cảm thấy an tâm hơn không? Anh hoặc em cần làm một cái gì đó để bình tĩnh hơn ngay bây giờ. 3. Anh, em cần được em anh ủng hộ ngay lúc này. 4. Làm ơn lắng nghe và cố hiểu anh hoặc là em lúc này. 5. Hãy nói anh yêu em hoặc em yêu anh. 6. Anh hoặc em có thể nhận một nụ hôn không? 7. Anh hoặc em có thể rút lại câu nói đó được không? 8. Xin anh, em hãy nhẹ nhàng. 9. Làm ơn giúp anh, em bình tĩnh lại. 10. Xin anh, em hãy im lặng và lắng nghe. 11. Điều này rất quan trọng đối với anh, em làm ơn hãy lắng nghe. 12. Anh, em cần nói hết câu đã. 13. Anh, em bắt đầu cảm thấy bị quá tải rồi. 14. Anh hoặc là em cảm thấy bị chỉ trích. Em, anh có thể nói khác đi được không? 15, chúng ta nghỉ một chút được không? Xin lỗi. 1. Phản ứng của anh em hơi thái quá. Anh em xin lỗi. 2. Anh em thật sự đã làm hỏng việc. 3. Hãy để anh em thử lại. 4. Anh em muốn dịu dàng với em, anh ngay lúc này, nhưng không biết phải làm sao. 5. Hãy nói lại cho anh em nghe những gì mà em anh nghe được. 6. Anh em có thể nhận ra phần lỗi của mình trong chuyện này. 7. Anh em phải làm sao để bào chữa khá hơn đây. 8. Chúng ta cũng bắt đầu lại nào. 9. Những gì anh em đang nói là. 10. Để anh em nói lại theo cách nhẹ nhàng hơn nào. 11. Anh em xin lỗi, hãy tha thứ cho anh em. Đồng thuận. 1. Anh em bắt đầu thuyết phục cho được em anh rồi đấy. 2. Anh em đồng ý với một phần những điều mà em anh vừa nói. 3. Chúng ta hãy cùng thỏa hiệp với nhau. 4. Chúng ta hãy cùng tìm tiếng nói chung nào. 5. Anh em chưa bao giờ nghĩ về mọi việc theo cách đó. 6. Vấn đề này nếu nhìn toàn cục thì cũng không quá nghiêm trọng. 7. Anh em nghĩ quan điểm của em anh có lý. 8. Nào chúng ta cùng tìm ra giải pháp vừa ý cả hai. 9. Anh em cảm ơn vì em, anh đã làm gì đó. 10. Một điều mà anh em ngưỡng mộ em anh chính là. 11. Anh em hiểu những gì mà em anh đang nói. Đạt thắng. 1. Có thể anh em sai ở điểm này. 2. Làm ơn chúng ta ngừng một chút đi. 3. Chúng ta cùng nghỉ một chút nào. 4. Cho anh em một phút, em sẽ trở lại ngay. 5. Anh em cảm thấy quá tải. 6. Xin anh em hãy ngừng lại. 7. Chúng mình hãy cùng đồng ý với nhau là ngừng tranh cãi tại đây nha. 8. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi nào. 9. Cố thêm chút nữa đi, đừng rút lui. 10. Anh em muốn đổi chủ đề. 11. Chúng ta đang đi lạc đề rồi. Thể hiện lòng biết ơn. 1. Anh em biết đây không phải là lỗi của em anh. Phần lỗi của anh em trong chuyện này là. 3. Em, anh hiểu ý của anh em. 4. Cảm ơn anh em vì. 5. Đó là một ý hay. 6. Chúng ta cùng nói là. 7. Anh em hiểu. 8. Anh yêu em yêu anh. 9. Anh em biết ơn vì. 10. Một điểm mà anh em ngưỡng mộ ở em anh chính là. 11. Đây không phải là vấn đề của anh em mà là của chúng ta. Việc bạn hợp thức hóa nỗ lực chữa cháy bằng cách lặp lại những câu nói sẵn sàng ở trên sẽ có thể giúp cho hai bạn xoa dịu tranh cãi theo hai cách. Thứ nhất, vẻ trang trọng của những câu nói này đảm bảo rằng là bạn sử dụng đúng loại từ dùng để đạt thắng hiệu quả. Thứ hai, những cụm từ này có tác dụng tương tự như khi bạn bắt loa mà nói, nó đảm bảo người nhận phải chú ý đến nỗ lực chữa cháy khi nghe được nó. Bây giờ là lúc bạn áp dụng danh sách trên để giải quyết vấn đề trong hôn nhân của bạn đi nào. Hãy chọn một mâu thuẫn không quá căng thẳng và để bàn bạc với nhau, mỗi người sẽ nói trong vòng 15 phút, đảm bảo rằng cả hai bạn đều sử dụng ít nhất một câu nói mâu thuẫn trong quá trình thảo luận, báo hiệu cho người bạn đời biết trước là bạn sắp sửa thực hiện nỗ lực chữa cháy. Thậm chí, bạn có thể nói chính xác nỗ lực chữa cháy nào mà bạn sẽ sử dụng, ví dụ như là anh chuẩn bị sử dụng nỗ lực chữa cháy số 6 trong một cảm thấy, anh thấy buồn. Khi người bạn đời báo hiệu cho bạn về hành động chữa cháy mà anh ấy hoặc là cô ấy sắp sử dụng, thì nhiệm vụ của bạn đơn giản là cố gắng chấp nhận nó. Hãy xem việc bạn bị ngắt lời này như cái giá phải trả để cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Hãy xem hành động này như là ý tốt của người bạn đời của mình, và điều này đòi hỏi bạn phải chấp nhận ảnh hưởng của đối phương. Ví dụ như, nếu anh ấy hoặc là cô ấy nói rằng anh em phải nói hết đã, thì bạn công nhận nhu cầu đó, đồng thời khích lệ người ấy nói tiếp những gì đang còn dang dở. Trong quá trình sử dụng danh sách này vào các cuộc đối thoại giữa hai vợ chồng, dần dần bạn có thể thay thế chúng bằng hành động ra hiệu như giơ tay lên và nói thẳng đây là hành động chữa cháy, hoặc bạn có thể dùng những cách khá phù hợp hơn với tính cách và mối quan hệ của hai bạn. Chẳng hạn như một cặp vợ chồng chúng tôi biết sử dụng từ lóc cóc với nhau khi một trong hai người vô tình để cho một trong bốn căn bệnh bước vào cuộc trò chuyện của họ. Sự hài hước trong hành động chữa cháy này giúp giảm bớt tính tiêu cực hơn nữa. Bước 3. Xoa dịu bản thân và người bạn đời. Trong lúc Justin đang nói chuyện về việc giặt giũ trong gia đình với Michelle, anh đã có một hành động dường như vô tình, nhưng thực chất lại là dấu hiệu quan trọng cho thấy nhiều khả năng họ sẽ có một tương lai hạnh phúc. Anh ngáp. Dọn dẹp nhà cửa chẳng có vẻ gì là một chủ đề hấp dẫn, mà Michelle ngáp không phải là vì Justin khiến cho anh ngán ngẩm, mà là vì anh ở trong trạng thái thư giãn. Khi bạn cảm thấy tức giận hay bồn chồn thì ngáp chắc chắn không phải là phản ứng sinh lý học mà cơ thể thực hiện vào lúc đó. Cái ngáp của Michelle như một dấu hiệu cho thấy rằng Justin khiến anh cảm thấy thoải mái, mặc dù cô đang đề cập đến một bất đồng trong quan điểm, bởi cơ thể lẫn tâm trí anh không bị bạo động quá tải, anh hoàn toàn có thể bàn bạc về công việc nhà và đạt được thỏa hiệp với Justin một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên trong những cuộc hôn nhân ít bền vững hơn, thì quá trình giải quyết mâu thuẫn thường dẫn đến những phản ứng trái ngược, nó có thể làm bùng lên cảm giác quá tải. Khi điều này xảy ra, bạn cảm thấy bị áp đảo cả về mặt cảm xúc lẫn thể chất. Nhiều khả năng bạn có những suy nghĩ rằng mình đúng, sao mình phải chịu đựng chuyện này, hoặc cảm thấy mình là nạn nhân vô tội, tại sao cô ấy lúc nào cũng gây sự với mình. Trong lúc đó, cơ thể bạn rơi vào tình trạng kiệt sức, thường thì nhịp tim của bạn sẽ nhanh hơn và rồi bạn sẽ vã mồ hôi và nín thở. Tôi phát hiện ra rằng trong phần lớn các trường hợp, khi một trong hai người không hiểu nỗ lực chữa cháy của người kia, đó là vì người nghe đã bị quá tải, và vì thế mà họ không thể nghe thấy những điều người bạn đời bày tỏ. Khi bạn ở trong tình huống này, nỗ lực chữa cháy hay nhất thế giới cũng chẳng giúp gì được cho hôn nhân của bạn đâu. Bạn câu hỏi đánh giá tình trạng quá tải để khám phá xem liệu cảm giác quá tải có phải là vấn đề nghiêm trọng trong mối quan hệ của hai bạn hay không, thì các bạn hãy trả lời những câu hỏi sau đây. Đọc từng câu miêu tả, sau đó bạn khoanh tròn D, đúng hoặc S, sai. 1. Những cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi luôn quá nóng nảy. 2. Khó khăn lắm chúng tôi mới lấy lại được bình tĩnh. 3. Một trong hai người sẽ buộc miệng nói ra điều khiến cả hai phải hối tiếc. 4. Người bạn đời của tôi buồn bực quá mức. 5. Sau khi cãi nhau tôi thường muốn giữ khoảng cách. 6. Người bạn đời của tôi to tiếng không cần thiết. 7. Tôi cảm thấy bị quá tải khi cãi nhau. 8. Tôi không thể tỉnh táo suy nghĩ khi mà người bạn đời cứ tỏ thái độ chống đối. 9. Tại sao chúng tôi không thể nói chuyện với nhau một cách có tình có lý hơn? 10. Người bạn đời của tôi có thể trở nên tiêu cực bất cứ lúc nào. 11. Cơn giận của vợ hoặc là chồng tôi thường không có điểm dừng. 12. Tôi thấy mình muốn bỏ chạy trong lúc cãi nhau. 13. Chuyện bé xé to. 14. Tôi không thể dễ dàng lấy lại bình tĩnh trong quá trình tranh cãi được. 15. Người bạn đời của tôi có vô vàn những yêu cầu vô lý. Các tính điểm là với mỗi câu trả lời đúng thì bạn sẽ được một điểm. Dưới 6 điểm thì đây là số điểm cho thấy hôn nhân của bạn không gặp trở ngại gì. Về khía cạnh này, bạn có khả năng đối mặt với những khác biệt về quan điểm với người bạn đời mà không cảm thấy bị áp đảo. Điều này có nghĩa là bạn không cảm thấy mình là nạn nhân hay tỏ thái độ chống đối trong quá trình tranh luận. Đây là một tin tốt lành vì nó chứng tỏ hai bạn không để cho cảm xúc tiêu cực chi phối khi trao đổi với nhau. Và kết quả là bạn giải quyết mâu thuẫn tốt hơn và tránh được tình trạng bế tắc của những vấn đề không thể giải quyết. Từ 6 điểm trở lên thì hôn nhân của bạn cần được cải thiện một chút về mặt này. Số điểm cho thấy hai bạn có xu hướng quá tải vì chuyện tranh cãi nhau. Khi tình trạng này xảy ra, vấn đề không thể giải quyết. Bạn thấy mình bị kích động đến mức không nghe được những gì người bạn đời nói hay là tiếp thu được bất kỳ kỹ năng giải quyết mâu thuẫn nào. Hãy đọc tiếp để xem bạn có thể đối phó với khó khăn này như thế nào nhé. Bài tập 2. Từ trấn tĩnh. Bước đầu tiên là ngừng tranh luận. Nếu cứ tiếp tục, bạn sẽ nổi cơn thịnh nộ với người bạn đời hoặc bùng nổ bên trong trở nên dửng dưng. Cả hai cách đều chẳng đưa bạn đến đâu cả, mà chỉ càng khiến cho hôn nhân của bạn tiến gần đến kết cục ly hôn hơn. Cách làm hợp lý duy nhất của lúc này là để người bạn đời biết bạn đang cảm thấy quá tải và cần nghỉ ngơi một chút. Và thời gian nghỉ ngơi ấy tối thiểu là 20 phút, như thế mới đủ lâu để cơ thể bạn trấn tĩnh lại. Và quan trọng nhất thì trong khoảng thời gian này, bạn không được phép có những suy nghĩ tự cho mình là đúng hay mình là nạn nhân vô tội. Hãy dành thời gian cho những hoạt động xoa dịu đầu óc như nghe nhạc hoặc là tập thể thao. Nhiều người phát hiện ra cách hay nhất để nguôi ngoai là tập trung vào việc trấn tĩnh bản thân bằng kỹ thuật ngồi thiền. Và đây là một kỹ thuật đơn giản. 1. Ngồi trên một chiếc ghế êm ái hoặc nằm ngửa trên sàn nhà. 2. Tập trung điều tiết hơi thở, thường khi bị quá tải thì bạn sẽ nín thở hoặc là không thở sâu được. Vì vậy hãy nhắm mắt lại và tập trung thở những hơi thật sâu, thật đều. 3. Thư giãn cơ bắp. Lần lượt nắm chặt các phần cơ có vẻ đang căng cứng, thường là ở trán và ở hàm, cổ, hai vai, hai cánh tay và vùng lưng, giữ khoảng 2 giây rồi buông ra. 4. Để cảm giác căng cứng thoát khỏi từng bó cơ và tưởng tượng những bó cơ đó nặng trĩu. 5. Để cảm giác căng cứng thoát khỏi từng bó cơ giờ đang nặng trĩu và làm cho bó cơ đó ấm lên. Một phương pháp là nhắm mắt lại và tập trung nghĩ về một hình ảnh hoặc là ý tưởng nào đó khiến cho bạn cảm thấy thật là dễ chịu. Nhiều người thấy hiệu quả khi nghĩ về một nơi nào đó liên quan đến cảm giác thư thái, như là trong rừng, bên bờ hồ hoặc trên bãi biển. Bạn hãy tưởng tượng về nơi đó thật là rõ ràng, sinh động hết mức có thể, tập trung vào hình ảnh này trong khoảng 30 giây. 6. Hãy tìm một hình ảnh riêng mang đến cảm giác êm dịu. Ví dụ như là tôi thường nghĩ về một nơi mà tôi biết đến ở đảo Oka, bang Washington, nơi có âm thanh lớn nhất là tiếng gió xào xạc trên cây khi những chú đại bàng non làm tổ gần đó bay ngang qua. Khi nghĩ về hình ảnh ấy thì khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng và tự nó kích thích những bước tiếp theo của quá trình tự trấn tĩnh. Tôi cho rằng việc nghỉ ngơi như thế này rất là quan trọng, nên tôi luôn đưa bài tập này vào phần giải quyết mâu thuẫn trong mọi chương trình đào tạo mà tôi hướng dẫn. Lần nào tôi cũng nhận được phản hồi giống như nhau từ phía người tham dự. Lúc đầu là họ than vãn, rên rỉ vì bị buộc phải thư giãn và không thấy được chuyện nhắm mắt, nghĩ về một cái hồ lại cứu vãn được gì cho hôn nhân của họ. Nhưng khi bắt tay vào làm bài tập này rồi thì họ mới nhận ra nó hiệu nghiệm và hữu ích đến cỡ nào. Đột nhiên tất cả mọi người trong phòng đều trở nên thư thái. Bạn có thể nhận ra sự khác biệt trong cách các cặp vợ chồng trao đổi với nhau. Dòng họ đã trở nên dịu dàng hơn, họ cười nhiều hơn, phương pháp tự trấn tĩnh giúp họ có khả năng giải quyết mâu thuẫn cùng nhau hơn là đối nghịch nhau. Trong một cuộc thử nghiệm gần đây nhất thì chúng tôi ngắt lời các cặp đôi sau 15 phút và nói rằng chúng tôi cần sửa một số thiết bị. Chúng tôi yêu cầu họ ngừng nói về vấn đề đang thảo luận và đi đọc tạp chí trong vòng nửa giờ đồng hồ. Khi họ quay lại với chủ đề còn đang dang dở thì nhịp tim họ chậm lại thấy rõ và tương tác của họ cũng hiệu quả hơn. Bài tập 3 xoa dịu nhau. Một khi đã trấn tĩnh được bản thân mình, bạn có thể giúp ích cho một cuộc hôn nhân rất nhiều bằng cách giúp nhau trấn tĩnh lại. Rõ ràng điều này có thể rất khó thực hiện nếu bạn đang cảm thấy cực kỳ giận dữ hoặc là tổn thương. Nhưng kết quả mang lại ấn tượng đến mức nó rất đáng để bạn nỗ lực. Hãy nhớ chỉ làm điều này khi bạn đã có 20 phút thư giãn. Trấn tĩnh như bạn đời mang lại lợi ích to lớn cho hôn nhân bởi đó là một dạng phản ứng có điều kiện đảo ngược. Nói cách khác, nếu thường xuyên trải nghiệm cảm giác điềm tĩnh do người bạn đời mang lại, bạn sẽ không xem người bạn đời là tác nhân khiến bạn căng thẳng trong cuộc sống nữa, mà thay vào đó thì hình ảnh người đó sẽ gắn liền với cảm giác thư thái. Tự nhiên điều này sẽ gia tăng tính tích cực trong mối quan hệ của bạn. Để xoa dịu nhau thì trước tiên bạn cần phải nói chuyện một cách nghiêm túc về cảm giác quá tải. Hãy tự hỏi mình và hỏi người bạn đời các câu sau. Điều gì khiến mình cảm thấy quá tải? Mình thường nêu ra vấn đề hoặc thể hiện thái độ khó chịu hoặc phàn nàn như thế nào? Mình có hay chất chứa nỗi niềm trong lòng hay không? Mình có thể làm gì để xoa dịu cho em, anh không? Có điều gì em, anh có thể làm để làm cho anh em cảm thấy dễ chịu hơn không? Và mình nên báo hiệu cho nhau như thế nào mỗi khi cảm thấy quá tải? Chúng ta có thể nghỉ giữa hiệp không? Có nhiều cách khác nhau để trấn tĩnh người bạn đời, điều quan trọng nhất là người ấy chọn phương pháp nào mà mình thích. Một số đôi sẽ thấy biện pháp massage là liều thuốc xả stress hay nhất. Một cách khác cũng hữu hiệu không kém là hai người thay phiên nhau hướng dẫn nhau thiền như phần mô tả ở những trang trước. Hãy xem như đây là một phương pháp massage bằng lời nói. Bạn thậm chí có thể viết hẳn ra một bản chi tiết, trong đó bạn hướng dẫn người bạn đời gồng cứng và sau đó thả lỏng các bó cơ khác nhau, rồi hình dung một khung cảnh yên bình và tươi đẹp giúp người bạn đời cảm thấy dễ chịu. Bạn có thể thu âm lại và để về sau dùng khi cần, hoặc tặng nó cho người bạn đời như một món quà đặc biệt. Bạn không nhất thiết phải chờ đến khi gặp chuyện căng thẳng mới làm bài tập này. Thường xuyên giúp nhau thư giãn là một cách tuyệt vời để ngăn chặn cảm giác quá tải trong tương lai và làm phong phú thêm hôn nhân của bạn. Bước 4. Thỏa hiệp. Dù bạn có thích hay không thì phải chú ý rằng giải pháp duy nhất cho các vấn đề trong hôn nhân chính là tìm cách thỏa hiệp. Trong một mối quan hệ thắm thiết, việc bạn khăng khăng làm theo ý mình chẳng mang lại điều gì tốt đẹp, ngay cả khi bạn tin rằng là mình đúng đi chăng nữa. Phương pháp này chỉ gây ra sự bất công và bất bình khiến cho hôn nhân khổ sở thêm mà thôi. Thông thường thì cả hai vợ chồng đều cố gắng hết mình để tìm tiếng nói chung, nhưng họ vẫn thất bại, đơn giản vì họ thỏa hiệp không đúng cách. Việc đàm phán chỉ khả thi khi mà bạn đã thực hiện xong các bước kể trên, mở lời nhẹ nhàng, nỗ lực chữa cháy và giữ bình tĩnh, chúng sẽ mở đường cho việc thỏa hiệp bằng cách đưa bạn vào trạng thái tích cực. Trước khi nỗ lực giải quyết bất đồng, hãy nhớ nền tảng của mọi thỏa hiệp chính là bí quyết thứ tư trong hôn nhân, chấp nhận sự ảnh hưởng. Điều này có nghĩa là để việc thỏa hiệp thực sự hiệu quả thì bạn không thể không quan tâm đến ý kiến và mong muốn của người bạn đời mình. Thực ra thì bạn không nhất thiết phải đồng ý với tất cả những điều mà người bạn đời nói hoặc là tin tưởng, nhưng bạn phải thành thật cởi mở xem hết quan điểm của anh ấy hoặc là cô ấy. Đó chính là chấp nhận ảnh hưởng. Nếu bạn nhận ra mình ngồi khoanh tay lắc đầu hay thầm nghĩ trong đầu là không đời nào khi người bạn đời đang tìm cách bàn bạc vấn đề với bạn, thì buổi nói chuyện ấy sẽ chẳng đi đến đâu. Như tôi từng nói thì nam giới gặp khó khăn trong việc chấp nhận ảnh hưởng của vợ mình hơn phụ nữ. Nhưng dù giới tính của bạn là gì đi chăng nữa, thì việc không thể cởi mở với người bạn đời ngăn cản bạn giải quyết mâu thuẫn. Vì thế hãy hoàn tất các bài tập trong chương 6. Nếu bạn chưa làm, hãy nhớ rằng bạn cần thời gian để rèn luyện và phải thường xuyên tự ý thức cho bản thân để vượt qua xu hướng này. Người bạn đời có thể hỗ trợ bạn để nhìn nhận sự việc từ góc độ của người ấy. Hãy hỏi người bạn đời những câu hỏi nhằm giúp bạn hiểu được quan điểm của anh ấy hoặc là cô ấy. Đừng quên tìm những phần hợp lý trong quan điểm của người bạn đời theo tiêu chuẩn khách quan. Một khi bạn đã sẵn sàng, không có gì khó khăn để tìm ra một giải pháp phù hợp cho cả hai người. Thông thường thì việc thỏa hiệp chủ yếu là thỏa thuận với nhau về những khác biệt và mong muốn một cách bài bản. Việc này không có gì khó miễn là bạn thực hiện theo các bước trên nhằm tránh cho cuộc đối thoại trở nên quá mức tiêu cực. Bài tập số 4. Tìm ra những điểm chung. Hai bạn hãy cùng nhau giải quyết vấn đề và quyết định xem vấn đề nào cả hai muốn đem ra giải quyết. Sau đó mỗi người ngồi riêng một góc và nghĩ về vấn đề đó. Mỗi người sẽ lấy ra một tờ giấy rồi vẽ hai vòng tròn. Vòng tròn nhỏ hơn nằm trong vòng tròn lớn hơn. Trong vòng tròn bên trong thì liệt kê ra những điểm mà bạn không thể nhượng bộ. Trong vòng tròn bên ngoài, Viết ra những điểm bạn có thể thỏa hiệp. Hãy nhớ quy tắc quan trọng nhất để đạt kết quả chính xác là bạn có khả năng thỏa hiệp bao nhiêu, bạn càng có thể thuyết phục bạn bè bấy nhiêu. Hãy cố hết sức mình để vòng tròn bên ngoài càng lớn càng tốt và vòng tròn bên trong càng nhỏ càng tốt. Dưới đây là những gì bên trong hai vòng tròn của cặp vợ chồng có tên là Raymond và Karen. Cả hai đều cảm thấy không thỏa mãn trong đời sống tình dục. Đối với Raymond, vòng tròn bên trong: một, anh muốn những lần quan hệ của chúng ta nồng cháy hơn. Hai, anh muốn tụi mình cùng chơi trò tưởng tượng thú vị khi em mặc những bộ đồ lót thật là hấp dẫn. Vòng tròn bên ngoài: một, anh có thể thỏa hiệp chuyện mình quan hệ với nhau vào ban sáng hay ban tối đều được, kể cả khi anh thấy mệt. Hai, anh có thể thỏa hiệp về việc là mình sẽ trò chuyện với nhau trong quá trình gần gũi. Karen, vòng tròn bên trong: một, em muốn cảm thấy được yêu thương trong lúc quan hệ với nhau. Hai, em muốn anh ôm em và vuốt ve thật nhiều, em muốn khúc dạo đầu thật là dài. Vòng tròn bên ngoài: một, em thích quan hệ vào buổi tối hơn vì sau đó em được ngủ trong vòng tay anh, nhưng nếu mà buổi sáng thì cũng không sao cả. Hai, thật tuyệt nếu như anh nói chuyện nhiều hơn với em trong lúc quan hệ, nhưng em có thể thỏa hiệp về chuyện này. Một khi bạn đã điền vào các vòng tròn xong xuôi, danh sách của bạn có thể dài hơn nhiều so với của Raymond và Carol. Hãy quay lại danh sách, chia sẻ danh sách ấy với nhau và cùng nhìn vào những điểm chung có thể thống nhất. Nên nhớ, trong quá trình bàn bạc thì bạn nên sử dụng tất cả những phương pháp giải quyết vấn đề đã được đề cập trong chương này, như mở lời nhẹ nhàng và tự trấn tĩnh mình, hoặc trấn tĩnh lẫn nhau nếu nảy sinh cảm giác quá tải. Trong trường hợp của Raymond và Carol thì nội dung của hai vòng tròn bên trong rất là khác nhau, nhưng chúng không xung khắc với nhau. Một khi chấp nhận và tôn trọng những khác biệt của nhau trong đời sống tình dục, họ có thể sáng tạo ra những phương cách bao gồm tất cả những yếu tố mà hai người mong đợi, nồng nàn hơn cho anh và thỏa mãn được nhu cầu thích mơn trớn, vuốt ve và cảm giác được yêu thương cho cô. Và mặc dù vòng tròn bên ngoài của họ cũng có nội dung đối lập, họ sẵn lòng nhượng bộ ở những điểm này, vì thế chuyện thỏa hiệp không có gì là khó. Có thể họ sẽ quyết định quan hệ vào buổi sáng hay tối tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của Raymond. Và họ có thể linh hoạt thay đổi mức độ trò chuyện trong quá trình gần gũi. Mục tiêu của bài tập hai vòng tròn này chính là phát huy những điểm chung trong suy nghĩ về cả vấn đề mà cả hai đều đang phải đối mặt. Nhờ đó, hai bạn sẽ cùng nhau xây dựng nên một kế hoạch vừa ý cả đôi bên. Khi chia sẻ những vòng tròn của mình, hãy hỏi nhau những câu sau: một, chúng ta cùng thống nhất ở điểm nào? Hai, chúng ta có những cảm xúc giống nhau, hoặc những cảm xúc nào là quan trọng nhất ở đây? Ba, chúng ta có những mục tiêu chung nào? Bốn, chúng ta có thể hiểu tình huống này, vấn đề này như thế nào? Và năm, chúng ta nghĩ những mục tiêu này có thể hoàn thành bằng cách nào? Nhiều khả năng khi bạn đang phải vật lộn với một vấn đề có thể giải quyết, những bước hướng dẫn trên sẽ dẫn đến bạn một thỏa hiệp hợp tình hợp lý hơn. Khi thực hiện thì bạn hãy thử áp dụng giải pháp đó trong một khoảng thời gian tùy ý hai người, trước khi xem xét lại và quyết định nó có tác dụng hay là không. Nếu không, hãy bắt đầu lại quá trình này và cùng nhau giải quyết nó. Thỉnh thoảng sẽ là một ý hay để ôn lại kỹ năng thỏa hiệp của bạn bằng cách giải quyết một vấn đề không liên quan đến hôn nhân. Sau đây là một bài tập vui giúp cho bạn luyện tập khả năng đưa ra những quyết định thống nhất khi cùng hợp sức tìm ra giải pháp và chấp nhận ảnh hưởng của nhau. Bài tập 5, tháp giấy. Bài tập này đặc biệt vui nếu như bạn mời các cặp vợ chồng khác cùng nhau tham gia. Hãy xem như là bạn có một cuộc thi xây tháp giấy nhỏ nhỏ, trong đó mỗi cặp sẽ là một đội. Hai bạn có thể thay phiên nhau trong vai trò người xây và người tính điểm. Nhiệm vụ của bạn: xây một ngọn tháp có thể đứng vững bằng giấy, sử dụng các thứ được cung cấp sẵn bên dưới. Mục tiêu là xây được một ngọn tháp cao nhất, vững nhất và đẹp nhất có thể. Mỗi người sẽ có một cách làm khác nhau, vì vậy hãy nhớ rằng hai bạn cần bàn bạc khi bất đồng ý kiến bằng cách sử dụng phương pháp thỏa hiệp đã được mô tả trong chương này. Trong suốt bài tập này thì cố gắng hợp tác ăn ý với nhau, cả hai cùng gây và chấp nhận ảnh hưởng của nhau. Kết nối với người bạn đời, đưa ra những câu hỏi, dành khoảng nửa giờ cho bài tập này. Tác phẩm sau cũng không nên chỉ dựa trên ý kiến của một người, mà nên có sự kết hợp ý tưởng của cả hai người. Sau khi hoàn thành thì hãy nhớ nhờ một bên thứ ba hoặc một cặp khác chấm điểm ngọn tháp của bạn. Chắc chắn là số điểm ấy sẽ mang tính chủ quan, vì nó đánh giá cao khả năng sáng tạo hơn là kỹ thuật xây dựng. Nhưng số điểm thực sự không nằm ở con số, mà chủ yếu hai bạn cùng trải qua một khoảng thời gian vui vẻ xây tháp với nhau. Khi hoàn thành bài tập này rồi, xem như hai bạn vừa tạo nên một tượng đài kỷ niệm hôn nhân và tăng cường kỹ năng thỏa hiệp. Những thứ cấp sẵn là một tờ báo cỡ lớn, một cuộn dây, băng keo trong, viết chì màu, giấy bóng kiến màu, giấy bìa đủ màu, đồ bấm kim, bút lông và miếng bìa cắt tông. Cách tính điểm: nhờ một bên thứ ba hoặc một cặp khác chấm điểm tháp cho bạn. Số điểm cao nhất là 90, trong đó bạn sẽ được tối đa 20 điểm cho chiều cao, tối đa 20 điểm cho độ cứng, độ vững chắc và tối đa 50 điểm cho nét đẹp và sự độc đáo. Bước 5, hãy khoan dung cho những lỗi lầm của nhau. Như ta thường thấy, một cuộc hôn nhân thường đầy rẫy những câu giá mà. Giá mà người bạn đời của bạn cao hơn, giàu hơn, thông minh hơn,